vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 420. Tấn chức. Thân thể của Phương Hàn đè lên người Yên Thủy Nhất, trong lúc mông lung, nàng cũng đã cảm giác được phòng tuyến cuối cùng của mình đã hoàn toàn thất thủ, một tia thanh minh trong đầu cũng tan thành mây khói, trong cổ họng lại phát ra thanh âm hừ hừ, Phương Hàn, không muốn, không thể như vậy. Ta cũng biết là không thể, nhưng ta thật sự không nhịn được. Phương Hàn dùng thân thể đè chặt lấy Yên Thủy Nhất, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi liên tục dò tìm, quả thật là cực kỳ sáng khoái. Khí tức thủy thần trên người nàng câu dẫn lấy hắc đế thủy hoàng cương khí trên người hắn, điều này đúng là có lực hấp dẫn chí mạng. Đừng nói lúc này thần trí của hắn có phần mơ hồ, cho dù lúc thanh tỉnh cũng rất khó ngăn cản được. Thể chất của song phương đều có điểm hấp dẫn lẫn nhau. Phương Hàn mặc dù là sơ ca thế nhưng dù sao hắn cũng có tu vi cao thâm, đã dung hợp nhiều loại ma đạo thần thông của Dược Đế, trong đó có không ít công pháp thái cổ thuật. Cho nên với chuyện này cũng rất quen thuộc. Xoạt, xoạt. Phương Hàn một mặt dùng đầu lưới du động câu dẫn dục vọng của Yên Thủy Nhất, khiến nàng liên tục thở gấp, vừa dùng tay xé nốt mớ quần áo chắp vá còn lại. Hai khối viên thịt trên ngực Yên Thủy Nhất được Phương Hàn đặc biệt chiếu cố, đã sớm lộ lộ, nhưng mà hạ thân vẫn còn chiếc váy, mắt thấy ma thủ của Phương Hàn đang không ngừng làm loạn, dần dần chuyển xuống đồn bộ, muốn cởi cái váy, nàng vội vàng kẹp chặt hai chân, không cho Phương Hàn thực hiện được ý đồ. Phương Hàn cũng không nóng nảy, đầu lưới một mực đi xuống, không tự chủ được mà thi triển ra thiệt du ngọc môn quan sao trong hoan hỉ mê loạn thuật, từ đầu môi của Yên Thủy Nhất đi xuống cổ. Yên Thủy Nhất yêu kiều giãy rua càng khiến toàn thân Phương Hàn ngứa ngáy. Sao thần công bằng lưới? A! Đột nhiên nàng mạnh mẽ kinh hô một tiếng, nguyên lai Phương Hàn đã ngậm lấy hai hạt anh đào trước ngực nàng, mãng liệt kích thích khiến tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể nàng mở ra. Hạ thân kẹp chặt cũng từ từ nới lỏng, một chút cử động này đã bị Phương Hàn thừa cơ đột nhập, bàn tay khẽ động, liền kéo chiếc váy của nàng xuống. Giữ cái này lại mất cái khác, Yên Thủy Nhất vô phương phòng thủ trong khoảng khắc, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Phương Hàn triệt để đè xuống. A! Yên Thủy Nhất thét dài một tiếng, cảm giác được thân thể của mình đã bị Phương Hàn tiến vào. Chính mình không ngờ lại không cách nào phản kháng, bởi vì thời điểm Phương Hàn tiến vào, hắc đế thủy hoàng cương khí trong cơ thể hắn như sóng triều dâng, kết hợp cùng với thủy thần nguyên linh của nàng, khiến nàng căn bản không cách nào kháng cự. Não hải của Phương Hàn lúc này cũng mất đi thanh minh, trong chín thức hải tất cả thần thông công pháp, thậm chí ngũ đế đại ma thần thông cũng bị lãng quên, duy chỉ còn lại thần thông ma môn là âm dương đại thải bổ, hoan hỉ mê loạn thuật toàn lực vận chuyển. Hai người hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Trong thương hải thần châu, cương khí bành trướng, thủy hoàng cương khí của Phương Hàn tiến vào trong cơ thể Yên Thủy Nhất, cùng kết hợp với thủy thần nguyên linh của đối phương đột nhiên được tăng cường, liên tục tăng cường, không ngờ bắt đầu hấp thụ bổn nguyên khí của thương hải thần châu. Mà thủy thần nguyên linh của Yên Thủy Nhất cũng được thủy hoàng cương khí làm dịu, cũng bắt đầu thức tỉnh trong hư không, vô tận trí nhớ như thủy triều bắt đầu khởi động, lặp đi lặp lại trong óc Yên Thủy Nhất, trăm ngày trí nhớ luân hồi bắt đầu truyền thừa thức tỉnh. Thương hải thần châu xoay tròn tại chỗ sâu nhất trong hoàng tuyền thánh hà, không ngờ tạo thành một dòng xoáy, vô tận vong tình thủy chút vào cơ thể hai người, rửa sạch mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc nguyên linh, mỗi một tấc pháp lực. Vong tình thủy, thủy thần nguyên linh, hắc đế thủy hoàng cương khí, ba thứ kết hợp đột nhiên biến thành một cỗ khí tức không nói rõ được, đại biểu cho bổn nguyên lực của thế giới này. Thế giới chi thủ trong mi tâm Phương Hàn được thủy thần nguyên linh của thủy thần làm dịp đột nhiên phát ra ánh sáng, từng đạo thanh khí từ mi tâm tràn ra, vui mừng nhảy múa trong thương hải thần châu, khắp nơi đầu nhộn nhạo vui mừng, tràn đầy khí tức thanh minh. Lực lượng của thế giới chi thụ được thúc giục, bổn mạng kim đan trong đầu Phương Hàn bị nguyền rủa quấn quanh, bị cố lực lượng này cọ rửa, không ngờ lại bắt đầu trói lọi. Mà Yên Thủy Nhất lại biến hóa càng thêm lợi hại, Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được, lúc này trong cơ thể nàng, không ngờ xuất hiện trăm ngàn dòng nước xoáy, không ngừng hấp thụ thủy nguyên khí, thậm chí cả hắc đế thủy hoàng cương khí của mình cũng bị nàng hấp thụ không ít. Nguyên khí của thế giới chi thụ thậm chí cũng bị nàng hấp thụ. Trong đầu nàng, một cỗ khí tức thần linh tự nhiên đến từ thái cổ hồng hoang từ từ dâng lên. Tinh thần lực cường đại trong đầu nàng xé không gian tạo thành từng đạo viết sách, hiển nhiên đang câu thông với tiên giới. Không biết Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất có thành công liên thủ khu trừ nguyền rủa thuật hay không. Ta sắp không chịu được rồi. Diêm đứng ở cánh cửa của Hoàng Tuyền Đồ, thừa thụ từng đợt công kích đánh sâu vào, lân giáp toàn thân đều bị bong ra, thân thể đều nhiễm đầy máu tươi. Nó cũng không thấy rõ lắm Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất đang làm cái gì, bởi vì hai người đang ở trong Hương Hải Thần Châu. Gì? Các ngươi đang giải trừ nguyện rùa của ta? Đây là chuyện gì vậy? Lực lượng của đại chớ chú thuật đang giảm bớt, sắp sửa biến mất. Rõ ràng lực lượng của nguyện rùa đã sắp luyện hóa được linh hồn bọn chúng rồi cơ mà. Trong Cửu Thiên Cương Phong, Hận Thiên Thần Hoàng cũng cảm thấy Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất lại có thể phá giải nguyện rùa của hắn. Lực lượng của đại chớ chú thuật càng lúc càng suy yếu. Nguyên bản Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất cũng có thể luyện hóa được nguyện rùa của đại chớ chú thuật, nhưng mà phải trả một cái giá lớn. Thế nhưng hiện tại, hai người âm dương kết hợp, dưới tác dụng đại thái bổ của Phương Hàn, người vào ta ra, pháp lực tuần hoàn thân mật khăng khít, hoàn toàn mất đi ngăn cách, quá trình luyện hóa phát triển nhanh hơn. Phương Hàn chiếm được lượng thủy thần nguyên linh lực của Yên Thủy Nhất, mà Yên Thủy Nhất chính được hắc đế thủy hoàng cương khí huyền bí của Phương Hàn, lại chiếm được nguyên khí của thế giới chi thụ, song phương đều thu được ít lợi không nhỏ. Trí nhớ của thái cổ thủy thần suốt cuộc cũng thức tỉnh. Hắc đế thủy hoàng cương khí không hổ là vạn thủy chí tôn, trợ giúp ta triệt để thức tỉnh nguyên linh thủy thần. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Hàn cảm giác được toàn thân Yên Thủy Nhất đang chấn động, không ngờ mang theo thân thể hắn cùng trôi nổi. Một cỗ trí nhớ minh mông hào hùng từ trong đầu của Yên Thủy Nhất dần thức tỉnh, sau đó chạy quanh một vòng thâm nhập vào trong đầu Phương Hàn rồi xoay tròn một vòng, cuối cùng lại trở về thức hải của Yên Thủy Nhất. Trong tích tắc này, Phương Hàn cũng cảm thụ được trí nhớ minh mông bành trướng, trong đó cũng không ít công pháp tu luyện đều bao hàm những lĩnh ngộ về thủy nguyên tố. Trăm ngàn điều có ít mà không cần phải tranh giành cướp đoạt. Từng đạo thủy chi pháp tắc được lĩnh ngộ, khiến hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là thủy. Trong ngũ hành, nhu nhược nhất, nhiều nhất cũng chính là thủy. Đối với ngũ đế đại ma thần thông, thì ra đại ngũ hành thuật trong 3.000 đại đạo lợi hại như vậy, giờ khắc này Phương Hàn mới triệt để lĩnh ngộ. Hắn chiếm được thủy thần nguyên linh, cho nên cũng triệt để lĩnh ngộ về thủy. Hắc đế thủy hoàng thần thông trong kim đan của hắn, sinh ra biến hóa căn bản, bắt đầu xoay tròn, cũng bắt đầu hấp thụ bổn nguyên của Thương Hải Thần Châu. Trên kim đan của hắn bao phủ tầng tầng thủy quang ấm ánh, lập lòe tiếng sóng bành trướng, như trường giang đại hà, tứ hải cuồn cuộn, mây nước khuấy động. Kim đan lột xác, Phật ma hợp nhất, thiên thủ thiên nhãn, Như Lai thánh ma. Giờ khắc này Phương Hàn biết mình đang đánh sâu vào thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Trong cơ thể đã được phục dụng 9 miếng thái thanh ngọc xịch đại hoàn đan, nguyên khí đã tích xúc đầy đủ, toàn bộ đều quán thấu vào kim đan. Kim đan răng rắc vỡ ra, dày đặc vết nứt, dường như có món đồ gì đó từ bên trong muốn chui ra. Rốt cuộc lực lượng đủ mức để cô đọng thiên địa pháp tương. Thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất, không có sức mạnh nào địch nổi. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn đang kích động vạn phần, hồn nhiên đã quên chính mình còn đang ôm Yên Thủy Nhất, bộ phận riêng tư của hai người còn đang thân mật kết hợp. Trong phút chốc hắn muốn vô đọng thiên địa pháp tương, trên thân thể của Yên Thủy Nhất cũng tuôn ra nguồn khí tức còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn. Trên đỉnh đầu bắt đầu mở ra, một pho tượng xuất hiện. Tiên giới nguyên khí hào hùng đều quán thấu vào đó. Thân thể Phương Hàn chấn động, suýt nữa bị tiên giới nguyên khí đánh bay. Nhưng mà may mắn pháp lực của hắn cao thâm, có nửa cái bất tử chi thân tổng thêm lực lượng chân âm đã thái bổ cùng Yên Thủy Nhất, tìm được không ít chỗ tốt, khí tức câu thông, gắt gao ôm lấy Yên Thủy Nhất, cũng cảm nhận được nguyên khí tiên giới đang quán thấu vào trong thân thể. Lần này tiên giới nguyên khí quán thấu vào cũng không có sống trước đây, trong đó còn kèm theo một đại đạo pháp tắc ảo diệu, là thiên tâm ý thức. Lĩnh ngộ đối với các loại không gian của thế giới qua hiện tại tới tương lai, lĩnh ngộ vô tận biến hóa. Lần tấn chức lên trường sinh bí cảnh này mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thụ nguyên khí tiên giới, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Tích xúc càng hùng hồn càng lĩnh ngộ được nhiều đại đạo pháp tắc, rất có lợi cho tu vi sau này. Không thể nghi ngờ, tại thời khắc này Yên Thủy Nhất lại có thể tấn chức lên trường sinh bí cảnh, trở thành phản cổ cự đầu. Sau khi song tu cùng Phương Hàn, rốt cuộc nàng cũng đột phá một tầng trường ngại, bước vào thiên địa chi gian, là cảnh giới mà vô số cao thủ thần thông bí cảnh có thể ngộ mà không thể cầu, đều tha thiết ước mơ. Một bước lên trời, vạn thọ vạn năm, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà Phương Hàn vẫn còn đang ôm Yên Thủy Nhất, pháp lực của hai người câu thông, hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ cũng sống như Yên Thủy Nhất, cũng trải qua quá trình tấn chức lên trường sinh bí cảnh. Trong tiên giới nguyên khí ẩn chứa đại đạo pháp tắc chảy vào cơ thể Yên Thủy Nhất, sau lại tuần hoàn qua thân thể hắn, một lần nữa chảy vào trong đầu Yên Thủy Nhất. Nhưng mà dù sao cũng lưu lại lạc ấm trong cơ thể hắn. Chỉ với điều này cũng có vô tận chỗ tốt. Phương Hàn chẳng khác gì là một lần trải qua trường sinh bí cảnh. Nếu như sau này hắn bước vào trường sinh bí cảnh, vậy sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bình cảnh cũng được rút ngắn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ thoải mái hơn nhiều. Bùm bùm cách cách. Vô tận nguyên khí tiên giới được Yên Thủy Nhất cưỡng chế câu thông thu lấy, vô cùng tinh thuần, vô cùng vô động. Còn tinh thuần hơn so với một đạo nhân, hiển nhiên là Yên Thủy Nhất trở thành trường sinh bí cảnh còn mạnh hơn cả một đạo nhân. Thương Hải Thần Châu. Yên Thủy Nhất đột nhiên mở to mắt, nhìn Phương Hàn trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thương Hải Thần Châu được ý niệm của nàng điều động, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một giọt thủy châu, cũng tiến vào trong mi tâm của nàng. Hiện tại nàng một bước đã tiến vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, vận dụng Thương Hải Thần Châu so với trước kia uy lực thật là không thể so sánh nổi. Phương Hàn còn không mau buông ta ra. Nàng vận công vùng vẫy như muốn thoát khỏi lồng ngực Phương Hàn. Nào biết đâu rằng kim đan trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên oanh long rồi vỡ ra, hóa thành vô số kim quang, tạo thành vô tận ma vụ. Giữa ma vụ phát ra một luồng kim quang, một pho tượng Phật Ma Chí Tôn Thiên Thủ Thiên Nhãn từ từ nhô lên, cước đạp hư không, phản sướng, ma âm tràn đầy cả không gian. Vĩnh Sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 421, bị phá vỡ. Tại giờ khắc này, sau khi Yên Thủy Nhất xong tu cùng Phương Hàn, rồi đột phá lên trường sinh bí cảnh, Phương Hàn cũng có thể đột phá lên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, khiến tuyên cổ hãn hữu thiên thủ thiên nhãn, nguyên thần Phật ma hợp nhất ngưng tụ rồi xuất hiện. Kim đan rốt cuộc cũng vỡ ra, rồi bị hóa tan. Đan phá, pháp tướng sinh. Vì pháp tướng này vừa xuất thí, tựa hồ như còn rung động hơn một chút so với khi Yên Thủy Nhất tu luyện thành trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Cả hoàng tuyển đồ đều rung lên, hàng tỷ ma dược gào thét, trăm triệu la hán, bồ tát cùng một chỗ tụng niệm, hợp thành một loại tràng cảnh đại sinh đại diệt hiếm thấy trong vũ trụ. địa ngục cùng thiên đường đều hiện lên trên mặt thiên địa pháp tương. Rất nhiều tia thiện lương thương xót, cực độ tà ác tàn nhẫn đều xuất hiện, nét mặt vị thiên địa pháp tương kia lại vô cùng tinh tế. Một cỗ lực lượng hào hùng mà cường hoành từ nơi vị thiên thủ thiên nhãn bắn phá ra, vừa triền miên cuồng bạo, ôn nhu mà lại hung ác. Mơ dương luôn chuyển trong sát na biến hóa trực tiếp hóa giải lực chấn động của Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất tu luyện đến cảnh giới trường sinh bí cảnh, đã thành vạn cổ cự đầu, khi tung ra lực đạo lại không thể nào tách Phương Hàn ra. Phương Hàn đã luyện thành thiên địa pháp tương, nhưng lại rất hao tổn tâm huyết, không biết phải tích xúc bao nhiêu nguyên khí. Đầu tiên là tích lũy nguyện lực cho bát bộ phù đồ thay mình tạo ra chín đại thức hải. Sau đó phục dụng 9 miếng thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan. Lại cùng Yên Thủy Nhất song tu thái bổ nguyên khí của nàng, đồng thời khi nàng tấn tức lên trường sinh bí cảnh, nguyên khí tiên giới đại đạo pháp tắc đều rót vào, còn cướp đoạt một chút bổn nguyên thủy lực của kiện thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu. Nhiều công sức như vậy, lập tức đem 93 loại thần thông trong kim đan lột xác, cứng săn tiến lên cảnh giới thiên địa pháp tương đỉnh phong. Thậm chí còn kém một chút là bước vào cảnh giới thập trọng nhịch thiên cải mệnh. Tu sĩ tương tự, sau khi tu thành thiên địa pháp tương, sẽ tiêu hao sạch nguyên khí, phải cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tích xúc mới có thể tu luyện tới đỉnh phong, cuối cùng đột phá lên thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Nhưng Phương Hàn lại tích xúc hào hùng như vậy, còn hào hùng hơn rất nhiều so với người bình thường tích xúc khổ tu từng tí trong hàng ngàn năm. Tối thiểu lực lượng của 9 miếng thái thanh ngọc xịt đại hoàn đan cũng đủ khủng bố rồi. Yên Thủy Nhất, nàng hiện tại là của ta. Nàng đừng tưởng rằng bản thân tu luyện tới trường sinh bí cảnh có thể rời bỏ ta. Lực lượng của ta cũng không có kém hơn vạn tổ tự đầu đâu. Phương Hàn một đường tu thành thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, lập tức ngăn cản lực lượng của Yên Thủy Nhất, sau đó trầm giọng nói: ta cảm giác được, nàng còn chưa có tu thành bất tử chi thân đúng không? Nếu như nàng tu thành bất tử chi thân, ta thật đúng là không phải đối thủ của nàng. Thế nhưng hiện tại thực lực của nàng nhiều nhất chỉ ngang với ta mà thôi, tuyệt đối không làm gì được ta. Phương Hàn, thả ta ra đi mà. Yên Thủy Nhất đột nhiên ôn nhu nói: trinh tiết của ta cũng đều cho chàng rồi, người còn có thể chạy đi đâu được chứ? Nhưng mà điều này có khúc mắc không nhỏ với Thái Nhất Môn. Hiện tại chàng nếu để cho Thái Nhất Môn biết, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp nhốt ta lại. Chàng để cho ta tu thành bất tử chi thân, sau này địa vị ở Thái Nhất Môn cao cỡ nào? Lúc đó ta sẽ giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đô. Phương Hàn nghe Yên Thủy Nhất nói như vậy, trái lại liền thả nàng ra. Yên Thủy Nhất vội vàng lấy một bộ y phục từ trong Thương Hải Thần Châu ra, sau đó mặc vào. Phương Hàn cảm giác được, tuy Yên Thủy Nhất đã nói vậy, thế nhưng khi hai người song tu, bản thân nàng cũng tìm được không ít chỗ tốt. Thậm chí nàng lập tức hiểu ra diệu dụng của Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí, triệt để đánh thức trí nhớ của Thủy Thần Nguyên Linh lưu lại. Lúc này tinh thần tăng lên rất nhiều, mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thu nguyên khí tiên giới trở thành vạn cổ cự đầu. Hiện tại thái độ của nàng rất ỷ lại mình. Đồng dạng thủy hoàng cương khí của mình cũng được làm dịu. Mà sâu trong nội tâm nữ nhân này có sự ỷ lại rất lớn. Tư vị song tu khiến cho người ta say mê, hận không thể mỗi ngày cùng nhau song tu. Bao lâu nữa nàng mới luyện thành bất tử chi thân? Phương Hàn lúc này đã xác lập mối quan hệ với Yên Thủy Nhất. Nàng chính là một vị chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, hiện tại hẳn đã là phó trưởng môn. Hắn vô cùng thân mật ôm vòng eo của nàng, hỏi: ta đạt được hạt sống chân thần tứ đại thần vương của chàng, đã thu thành nửa cái bất tử chi thân, đã đạt được bình cảnh cảnh giới bất tử chi thân. Hiện giờ chỉ cần tìm hiểu bế quan một khoảng thời gian, để thân thể hợp làm một với nguyên thần bầu trời, nhờ vào Thương Hải Thần Châu, tu luyện trong vĩnh hằng thần lô, có thể trở thành trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân rồi. Yên Thủy Nhất nhẹ nhàng nói: Lúc đó, ta cũng có thể thuyết phục trưởng môn hủy bỏ thiên đạo truy sát đối với chàng. Thiên đạo lệnh truy sát ngược lại không có vấn đề, hiện tại ta đã tu luyện thành thiên địa pháp tương, còn hàng phục được một đạo nhân. Triệt để hàng phục Phạm Thanh Ảnh, luyện hóa đại hỗn độn lôi kiếm của nàng, sau này ẩn núp trong vũ hóa môn, một mực luyện thành trường sinh bí cảnh, đến lúc đó đi ra chẳng phải sợ ai nữa. Phương Hàn gào to một tiếng, đi, chúng ta ra ngoài, phá vỡ không gian thần vực của Hận Thiên Thần Hoàng, giết chết hắn. Thực lực của ta và nàng đã tăng lên rất nhiều, biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nhất là nàng có thể phát huy tuyệt đại bộ phận uy lực của Thương Hải Thần Châu, mà Hận Thiên Thần Hoàng đã bị đại thương nguyên khí. Phạm Thanh Ảnh dù sao cũng là khuê phòng mật hữu của ta, tuy nàng có thân phận thần bí, thế nhưng chàng hãy độ hóa nàng đi, không nên giết nàng. Thế nhưng cũng không được thái bổ nàng, bằng không ta sẽ không tha cho chàng. Yên Thủy Nhất đột nhiên nói, thực lực của một đạo nhân đã tăng nhiều, lại có thể chặn được đại hỗn độn lôi kiếm cùng Phạm Thanh Ảnh. Nàng coi ta là loại người gì chứ? Lần này song tu cùng nàng cũng là do nguyên nhân chúng đại chớ chú thuật a. Phương Hàn cười cười, ôm lấy Yên Thủy Nhất, mạnh mẽ gào thét một tiếng, từ chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền Thánh Hà bay vút lên. Oanh long! Đúng lúc này, cửa ra vào của Hoàng Tuyền Đồ vang lên một tiếng kinh thiên động địa, vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong tuôn vào, là nhất khí luyện tiên đại trận, lực lượng trong đó lại có thể phá vỡ toàn bộ đạo đạo cấm pháp do Diêm bố trí. Thiên địa pháp tương bịt cho ta. Phương Hàn thấy một màn này chỉ lạnh lùng cười, thiên địa pháp tương do thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất cao tới trăm trượng vèo một tiếng hạ xuống, đứng ở cửa của Hoàng Tuyền Đồ, ngàn cánh tay ra sức tung ra một chảo, lại có thể nắm lấy một phiến hư không, ngăn cản toàn bộ lực lượng của địa thủy hỏa phong. Phương Hàn, ngươi lại có thể luyện thành thiên địa pháp tương, thần thông cửu trọng. Diêm Nguyên Bản bị đánh bay, toàn thân đầy máu tươi, đang muốn liều mạng, thế nhưng Phương Hàn từ đáy sông phi lên, lập tức thi triển ra thiên địa pháp tương, lại có thể ngăn cản được địa thủy hỏa phong. Hiện ra lực lượng hào hùng cái thế, phách tuyệt thiên hạ. Nó không khỏi vạn phần khiếp sợ. Nó không thể tưởng được, Phương Hàn lại có thể tiêu trừ đại chớ chú thuật, nhất cử tấn thăng đến thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Thiên địa pháp tương gồm 93 loại thần thông, quá mạnh mẽ đi. Ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay lại giống như một con cử long từ thời hồng hoang thái cổ, mạnh mẽ hữu lực. Mà ngàn con mắt lại giống như ma vượt dưới lòng đất, ma quang bắn ra bốn phía, ánh sáng mà mỗi một con mắt bắn ra đều có thể xuyên thủng tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí là hạ phẩm đạo khí. Loại lực lượng này khủng bố không cách nào hình dung. Mà càng làm cho nó khiếp sợ chính là Yên Thủy Nhất, khí chất của nàng hoàn toàn biến đổi, mang theo cố uy nghiêm cùng vô cùng tôn quý của hoàng giả, một tấu nguyên khí tiên giới như cử long quấn quanh thân thể, trong hư không truyền tới vô cùng vô tận nguyên lực, Thương Hải Thần Châu hóa thành một giọt thủy châu lượn lờ trên đỉnh đầu, tứ phía tràn ngập hơi nước, tràn vào địa thủy hỏa phong, trong nháy mắt sập tắt đòn tấn công của đối phương. Liên thủ, không gian thần vực này đã bị phá vỡ, chúng ta thoát ra thôi. Phương Hàn ha ha cười, đột nhiên đem thiên địa pháp tương của mình cùng nguyên thần Phật ba hợp nhất bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Mà Yên Thủy Nhất lại lạnh lùng cười, cũng làm cho bổn mạng nguyên thần thiên tai của mình bay theo phía sau Phương Hàn. Bổn mạng nguyên thần thiên tai của nàng hiện tại đang có uy lực để nhất trọng vạn thọ cảnh, trường sinh bí cảnh, uy lực không biết tăng bao nhiêu lần so với khi còn là thần thông ập trọng. Lực lượng cũng triệt để đột phá lên 100 triệu mã lực. Bổn mạng thiên địa pháp tương của hai người vừa bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, liền nhanh chóng quấn giao lấy nhau, tương hòa, hòa hợp, nguyên khí kết hợp cùng một chỗ, bổ dưỡng lẫn nhau. Hai người bởi vì đã trải qua song tu, nguyên khí hiện tại đều thân mật khăng khít, bổn mạng nguyên thần cũng được câu thông, uy lực khi liên thủ càng thêm khủng bố. Hai đại nguyên thần quấn giao cùng một chỗ đột nhiên hạ xuống, thu nhỏ hơn trăm ngàn lần. Thần vực không gian trong đầu Hận Thiên Thần Hoàng bị vỡ tan. Không tốt. Một kẻ tu thành vạn tổ cự đầu, một kẻ tu thành thiên địa pháp tương. Cảm giác được thần vực không gian trong đầu mình đang biến hóa, Hận Thiên Thần Hoàng bị dọa cho nhảy dựng lên. Nếu như thân thể của hắn vẫn còn, sẽ đủ để áp chế hai người. Thế nhưng hiện tại chỉ còn một cái đầu, đầu lại bị thương, vừa rồi thi triển ra đại đỡ chú thuật, lại càng tiêu hao lực lượng. Giờ không thể nào áp chế được Yên Thủy Nhất cùng Phương Hàn mang theo tu vi cùng pháp lực đột tiến. Oanh long! Dường như hàng tỷ ngôi sao đều bị nổ tung cùng một chỗ. Thanh âm giải thể của Huyền Hoàng Đại Thế Giới từ thần vực không gian trong đầu Hận Thiên Thần Hoàng truyền ra. Sau khi nguyên thần của Yên Thủy Nhất cùng Phương Hàn thu nhỏ lại, lập tức liền bành trướng. Răng rắc! Tầng bên trong Cửu Thiên Cương Phong cách đầu ba mặt đột nhiên vỡ ra. Hé ra Hoàng Tuyền Đồ, hai đại nhân ảnh bay ra, đúng là Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất, hai người rốt cuộc cũng thoát khốn mà ra. Mà cách đầu của Hận Thiên Thần Hoàng đã bị phá vỡ thành ba khối. Yên Thủy Nhất, giết Hận Thiên Thần Hoàng mau. Thu lấy cách đầu hắn, sau khi ta luyện hóa, mới có thể luyện thành một viên trường sinh quả, khi phục dụng sẽ dễ dàng tiến tới trường sinh bí cảnh. Phương Hàn lập tức nói. Thiên địa pháp tương, nguyên thần thiên thủ thiên nhãn của hắn khẽ quất xa, ngàn cánh tay chụp tới cái đầu, mà ngàn con mắt lại khóa chặt con đường đào tẩu của Hận Thiên Thần Hoàng. Luyện thành trường sinh quả. Nghe thấy cái tên này, Yên Thủy Nhất khẽ chấn động, nhưng mà nàng cũng lập tức hiểu được tầm quan trọng của việc này. Thực lực của Phương Hàn bây giờ tuy rất cường đại, thế nhưng còn không biết bao giờ mới tu thành trường sinh bí cảnh, không phải là vạn cổ cự đầu. Thủy chung lời nói sẽ không có trọng lượng. Nếu như Phương Hàn thành vạn cổ cự đầu, có thể làm trưởng môn của vũ hóa môn, sau này hai người ở cùng nhau cũng không phải là việc khó. Thái nhất môn có ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Một trưởng giáo chí tôn của đại môn phái tiên đạo cũng không phải là kẻ mà thái nhất môn có thể tùy ý tiêu diệt. Sau khi xong tu cùng Phương Hàn, trinh tiết của Yên Thủy Nhất cũng đã hiến cho hắn, đồng thời biết được chỗ tốt khi xong tu. Trong lòng nàng bắt đầu vì Phương Hàn cùng bản thân mà tính toán. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 422. Trường sinh quả. Lúc này Yên Thủy Nhất đã biết chuyện Phương Hàn có cây non thế giới chi thụ. Nhờ vào thế giới chi thụ để luyện hóa thần tộc. Sau này nếu như Huyền Hoàng Đại Thế Giới thật sự bị thần tộc xâm lấn tại đại kiếp nạn, có thể cướp được rất nhiều chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, một tên thần quân có thể luyện thành một viên thần thông quả trực tiếp khiến nhục thân cảnh bước vào thần thông bí cảnh. Một tên thần vương có thể luyện ra hạt sống chân thần của bọn họ, tu thành nửa cách tử chi thân. Một tên thần hoàng có thể luyện hóa thành trường sinh quả, sau khi phục dụng có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Trong chuyện này có bao nhiêu chỗ tốt đây? Yên Thủy Nhất cũng không khỏi động tâm. Nàng trải qua quá trình song tu với Phương Hàn, biết được một chút huyền bí của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Nếu như tiếp tục song tu còn có vô cùng vô tận chỗ tốt. Sâu trong tâm linh nàng có rất nhiều sự ỷ lại vào Phương Hàn. So ra, hiện tại tuy cảnh giới của Phương Hàn tạm thời chưa cao bằng Hoa Thiên Bồ Tát, nhưng thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Huống hồ nàng lại không có chút tình cảm nào với Hoa Thiên Đô, cho dù có đính hôn, sau này trở thành đạo lữ, cũng không song tu với hắn, thậm chí cũng không để cho Hoa Thiên Đô động tay động chân gì. Ta lại muốn nhìn xem, chỉ một cái đầu thần hoàng của thần tộc còn có thể đào thoát khỏi tay hai chúng ta hay không? Yên Thủy Nhất suy nghĩ một hồi, cánh tay cũng không hề lưu tình, nguyên thần thiên tai mạnh mẽ xông ra, mây đen bao phủ phạm vi cả ngàn dặm. Trong mây đen, núi lửa phun trào, địa chấn liên tục, sấm sét rền vang, lũ lụt bất ngờ bộc phát, tuyệt thần gào thét, thiên địa huyết vũ, mạc nhật thiên tai đã hoàn toàn chuyển hóa thành đại tai nan thuật. Lúc này nàng đã hoàn toàn tu thành vạn cổ cự đầu.

hấp thụ cho ta. Lập tức từng giày đặt từng cái rễ từ trên bàn tay hắn ngoi ra, không ngờ một vài cái lại cắm lên trên đầu lâu tử kim sắc của Hận Thiên Thần Hoàng, bắt đầu hấp thụ lực lượng của hắn. Tốt, thần chi lực lượng rất dồi dào. Chỉ là trong nháy mắt hấp thụ này, Phương Hàn liền cảm thấy thế giới chi thụ trong mi tâm của mình đã cao hơn một chút, lại đọng thành một viên cầu, hình như là một quả tử, nhưng lại chưa có ngưng tụ thành hình. Quả tử này hoàn toàn bất đồng so với thần thông quả khi ngưng kết thần vương lúc trước, dường như là hư ảnh một pho tượng cổ thần bế nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Đúng vậy, chính là bế nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423-424. Đào tẩu. Đây là hình thức ban đầu của trường sinh quả. Nhưng mà trong truyền thuyết, một đầu thần hoàng mới có thể ngưng tụ ra một viên trường sinh quả. Hiện tại Hận Thiên Thần Hoàng nguyên khí đại thương, chỉ còn một cách đầu, khẳng định không có khả năng ngưng tụ thành một viên trường sinh quả chính thức. Nhưng mà khí thế này lại rất mạnh. Chờ ta tu luyện đến thần thông thập trọng, nhịp thiên cải mệnh đỉnh phong, sẽ đem tử này cùng với thất mệnh huyền môn đan nuốt xuống, rất có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh. Tờ Phương Hàn cảm giác được trường sinh quả không ngừng sinh trưởng, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lần này thật là có lời lớn, không ngừng trấn áp Phạm Thanh Ảnh, đại hỗn độn lôi kiếm còn chiếm được yên thủy nhất. Hiện tại chỉ cần hấp thụ thêm một chút Hận Thiên Thần Hoàng là hoàn toàn đại thắng. Sau đó cùng yên thủy nhất đi đảo Lão Nha, càn quét sạch hang ổ của tứ thập đại đảo, giết chết 40-50 tên thần quân, thu đại trận Lão Nha, cái loại tài bảo. Lập tức giàu to, tài sản lên tới mấy trăm triệu. Sau đó Phương Hàn sẽ thỏa mãn trở lại Vũ Hóa Môn đại triển thần uy, giết chết Hoa Thiên Đô. Từ nay về sau chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn sẽ không còn kẻ có thể chống lại mình nữa. Đại cục căn bản đã định rồi. Tính toán của Phương Hàn rất tỉ mỉ, khôn khéo. Hận Thiên Thần Hoàng cảm giác được tinh khí của mình trong nháy mắt hư thoát, biết nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị Phương Hàn hấp thu, tránh không được cạn kiệt tinh khí mà chết. Trái tim không khỏi nhảy lên. Phương Hàn, yên thủy nhất, đôi tẩu nam nữ các ngươi, Hận Thiên Thần Hoàng ta vĩnh viễn không đổi trời chung với các ngươi chết đi. Hận Thiên la bàn, liệt thiên giải thể. Khi thanh âm của hắn vang lên, Hận Thiên la bàn vù vù xoay tròn, một pho tượng chưa cường đại khí linh bên trong bay ra, liên tục biến ảo, lực lượng cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Không ngờ hắn muốn bảo tạc khí linh của Hận Thiên la bàn. Phương Hàn cẩn thận. Yên thủy nhất lập tức cả kinh, thương hải thần châu liên tục xoay tròn, thủy thế giới co rút lại, hoàn toàn bao vây lấy Hận Thiên la bàn. Một kiện thượng phẩm đạo khí từ bảo khí linh, uy lực không thua gì một vị trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu từ bảo, đủ có thể quét sạch hết thảy. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí bình thường, thà rằng bị người hàng phục cũng sẽ không chịu từ bảo. Như yên thủy nhất sẽ không có khả năng khiến khí linh của Thương Hải Thần Châu tự bảo, tuy nàng có thể luyện thành nguyên thần Thương Hải Thần Châu thứ hai, thế nhưng dù sao cũng không phải là người sáng tạo ra Thương Hải Thần Châu. Mà Hận Thiên La Bàn là do đích thân Hận Thiên Thần Hoàng luyện chế ra. Phương Hàn cũng biết lợi hại, vội vàng dùng một ngón tay điều khiển hoàng tuyển đồ cũng bao trùm lấy Hận Thiên la bàn, đồng thời thiên địa pháp tương, nửa cách bất tử chi thân liên tục biến hóa, cũng bao vây tới. Đúng lúc này ba gương mặt của Hận Thiên thần hoàng một lần nữa phun ra hỏa diễm màu tím đột nhiên gia tăng, lại kéo rời mấy khúc rễ của thế giới chi thụ, phá tan phong tỏa, nháy mắt đã đào tẩu vào trong đám mây, đuổi. Thân thể yên thủy nhất chấn động, lập tức chuẩn bị bay lên. Để Hận Thiên Thần Hoàng đào tẩu, hậu hoạn sẽ vô lượng. Thế nhưng nàng vừa bay lên, lại bị Phương Hàn kéo xuống. Sặc cùng đường chớ đuổi. Thực lực của thần tộc tại Hoàng Huyền Đại Thế Giới thâm bất khả chắc, Tuy vừa rồi nàng đã tấn chức lên trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, thế nhưng rốt cuộc vẫn còn nông cạn, vạn nhất rơi vào bẫy dập, hối hận cũng không kịp. Chúng ta không phải đấng cứu thế, đại kiếp nạn do thần tộc buông xuống, chúng ta cũng không chịu được, phải có đại năng như mấy kẻ thái cổ, vô thượng tiên tôn. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là trốn về môn phái, khổ tâm tu luyện tích xúc thực lực, chờ đợi đại kiếp buông xuống. Yên Thủy Nhất nghĩ một lát, vẫn là cảm thấy Phương Hàn suy nghĩ sâu xa. Chúng ta hợp lực áp chế hận thiên la bàn thôi. Lúc này Phương Hàn dùng toàn bộ thực lực triệt để áp chế hận thiên la bàn, làm cho khí linh hung hăng áp bách hận thiên la bàn, sau đó dùng một chảo cùng Yên Thủy Nhất hợp lực áp chế thu tới tay mình. Lão bà ngoan, cho nàng kiện hận thiên la bàn này. Sau khi trở về Thái Nhất Môn, hãy luyện hóa nó. Trực tiếp xung hợp cùng khí linh trở thành bất tử chi thân cũng không thành vấn đề. Sau khi thu được hận thiên la bàn, một lần nữa Phương Hàn ôm Yên Thủy Nhất nói: biết Yên Thủy Nhất tuy bây giờ là đệ nhất chân truyền đệ tử, sau khi trở thành vạn cổ cự đầu chính là một phó trưởng môn. Nhưng mà Thái Nhất Môn trải qua vô số năm cũng không thiếu chân truyền đệ tử tấn đức lên trường sinh bí cảnh trở thành phó trưởng môn. Cho dù là Vũ Hóa Môn cũng có tới mấy phó trưởng môn đang ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung bế quan, mấy ngàn năm chưa có ra. Thân phận của đám đệ tử này cũng giống như Thái Thượng Trưởng Lão. Tiên Đạo Thập Môn có nhiều môn phái lớn như vậy, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử đã luyện tới trường sinh bí cảnh. Phương Hàn cảm ơn chàng. Thấy Phương Hàn phong ấn chặt hận thiên la bàn giao cho mình, một kiện thượng phẩm đạo ý cứ như vậy tùy tiện cho mình, suy nghĩ chu đáo giúp mình, Yên Thủy Nhất cảm thấy nam nhân trước mắt này thật không kém, có kẻ chính mình đi theo nam nhân này cũng không phải là một chuyện xấu. Còn gọi ta là Phương Hàn sao? Xưng hô sao còn chưa sửa? Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất trấn áp hận thiên la bàn vào trong Thương Hải Thần Châu, cũng lập tức thu lại Hoàng Tuyền Đồ, sau đó ôm nàng, bàn tay kéo một cái trực tiếp xé sách Cửu Thiên Cương Phong, vèo một tiếng đã biến mất tại ngoài ngàn dặm. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, miễn cho hận thiên thần hoàng sau khi trốn rồi lại tìm thần tộc quay lại đuổi giết chính mình. Hiện tại thần tộc quả thực là thế lực mà không phải hắn có thể đối kháng. Lần này cần nếu không phải mượn thực lực của bút, giết người, mình và Yên Thủy Nhất nhất định bị chết trong tay hận thiên thần hoàng, vị thần hoàng này thật quá kinh khủng đi. Chờ khi chúng ta ở một chỗ sẽ tốt thôi, hiện tại ta vẫn chưa thuận miệng. Trên mặt Yên Thủy Nhất thoáng xuất hiện một tia ửng đỏ, thậm chí còn xuất hiện tư thái của nữ nhi. Vậy được rồi. Trong lúc Phương Hàn đang bay lượn, đôi bàn tay cũng không ngừng tham quan tìm tòi trên người Yên Thủy Nhất, trắng trợn hưởng thụ. Hắn cũng không phải là người trong tiên đạo, từ đầu đến cuối đều tu luyện ma công, bất chi bất giác cũng nhiễm chút ma đạo. Yên Thủy Nhất được hắn vuốt ve, liên tục thở dốc, nguyên bản hai người đã song tu thân thể song phương rất mẫn cảm với nhau. Phương Hàn lại hiểu được vài loại thần thông ái bổ của ma môn, ban đầu không sao vận dụng, thế nhưng lúc này lại có Yên Thủy Nhất làm thực tế, càng ngày càng thành thục, cũng càng lúc càng có sở trường. Yên Thủy Nhất vốn là thánh nữ tiên đạo, chưa từng có trải qua tư vị như vậy, hơn nữa lại không thể nào kháng cự Phương Hàn. Làm vậy cũng có chỗ tốt với tu vi của mình, nàng há sẽ cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Lông mi run run trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ mê người mỗi lần Phương Hàn vuốt ve qua những nơi mẫn cảm. Vừa rồi chúng ta đã đánh bại hận thiên thần hoàng, pháp lực tiêu hao rất nhiều, không bằng tìm một chỗ tu luyện đi. Trong nháy mắt Phương Hàn đã bay được mấy vạn dặm, đột nhiên nói nhỏ bên tai Yên Thủy Nhất. Hai chữ tu luyện rất có điểm nhấn. Yên Thủy Nhất lập tức hiện ra trừng mắt liếc nhìn Phương Hàn, sau đó e thẹn gật đầu. Phương Hàn gào thét một tiếng, tà tà đáp xuống ngọn núi phía dưới, trùng hợp hạ xuống một biển hoa, đột nhiên hắn hé miệng, phun ra một cái hắc động thật lớn, nuốt Hoàng Tuyền Đồ vào. Không ngờ hắn lại thi triển ra đại thôn phệ thuật. Đáng chết, Phương Hàn tiểu tử này có đàn bà cư nhiên liền bội bạc với huynh đệ vào sinh ra tử. Diêm lập tức chửi ầm lên, bởi vì Phương Hàn thi triển ra đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ Hoàng Tuyền Đồ. Rõ ràng hắn sợ Diêm ở bên cạnh quan sát hắn cùng Yên Thủy Nhất song tu. Bỏ đi, hiện tại tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, trừ khi ta tu luyện ra luân hồi chi bàn, nếu không cũng chỉ đành bị hắn ước chế, hay là ở chỗ này trấn áp đại hỗn độn lôi kiếm cùng Phạm Thanh Ảnh thôi. Diêm thầm nói, sau đó trong Hoàng Tuyền Đồ thúc dục lực lượng trợ giúp một đạo nhân bát bộ phù đồ các loại pháp bảo trấn áp đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn rơi vào một mảnh biển hoa, đây là một hải dương hôn y thảo, trong hoàng huyền đại thế giới, biển hoa như vậy cũng không khó tìm, nhất là với một cao nhân như hắn lướt qua mấy ngàn dặm chỉ trong một cái nháy mắt. Tiện tay bố trí vài đạo cấm pháp, Phương Hàn ôm thân thể mềm nhũn của Yên Thủy Nhất, từ từ đè xuống. Dựa theo đạo lý, Yên Thủy Nhất bây giờ là vạn cổ cự đầu. Phương Hàn không thể tùy ý đùa bỡn nàng, thế nhưng mấu chốt là pháp lực của Phương Hàn cũng không yếu, chỉ cần Yên Thủy Nhất chưa tu thành bất tử chi thân, đừng hòng làm gì được hắn. Mấu chốt là Yên Thủy Nhất không muốn kháng cự Phương Hàn, hai người đều muốn ngày nghỉ, song tu, nàng thì muốn tìm hiểu sự huyền bí của Hắc Đế Thủy Hoàng. Hơn nữa cùng Phương Hàn tu luyện, tư vị còn vui sướng hơn so với việc hấp thu nguyên khí tiên giới quả thực nhập vào cảnh giới dục tiên dục tử. Lúc Phương Hàn đè Yên Thủy Nhất dưới hạ thân chuẩn bị thi triển một đạo thái bổ thuật, Yên Thủy Nhất đột nhiên xoay người ngồi dậy, nói: Phương Hàn, âm dương đại thải bổ của chàng càng dùng càng lô hỏa thuần thanh, nhưng mà chàng cũng không được khi dễ ta. Ta đã đọc qua điển tịch của Thái Nhất Môn, cũng hiểu được không ít thuật song tu của đạo gia, mặc dù chưa từng luyện qua, nhưng tốt xấu gì cũng muốn thí nghiệm trên người chàng một chút, miễn cho kẻ bại hoại chàng luôn khi dễ ta. Hiện tại ta đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, thần thông gì đạo thuật gì đều hạ bút thành văn. Đây là huyền môn tam ngây thủy thải chiến đan pháp, đạo suy ngọc tiêu cầm lý hấp thủy. Bó tay, cái thế đầu hình như khỉ hái đào gì đó, cái thế thứ hai là cai ngược thổi tiêu, còn cái thế thứ ba chắc là cá chép hấp thủy. Chưa bao giờ thử nên hem biết nó thế nào. Toát mồ hôi. Chứng kiến Yên Thủy Nhất ở trên người mình loạn động, da đầu Phương Hàn không khỏi tê dại, toàn thân khẽ rùng mình một cái. Hôm nay ta thế nào vậy? Luôn có chút không tập trung được, lại không thể nào tụ được nguyên khí, điều động nguyên thần. Ở chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, Hoa Thiên Đô đang ngồi ngay ngắn, kiện thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Bất quá ta đã tính toán, còn chưa có tu luyện thành tinh thuần, còn không cách nào khắc sâu tất cả chuyện tình vào trong óc. Bất quá ta cảm giác được việc này có quan hệ với Phương Hàn. Cái tên tiểu nhiệt xúc này chẳng lẽ lại gặp kỳ ngộ gì, pháp lực đại tăng hoặc là cảnh giới tăng lên. Nếu như hắn cứ như vậy mà thăng tiến, mình lại chậm chạp không có đột phá quan khẩu bước vào trường sinh bí cảnh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thôi, nên vứt bỏ hết mấy ý nghĩ vớ vẩn kia đi, tranh thủ đột phá cửa ải cuối cùng này. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện lên thần thái dữ tợn, sau đó bình ổn xuống, toàn lực vận chuyển nguyên thần của mình. Vạn cổ cự đầu thật sự là lợi hại, huyền môn tam ngây thủy thải chiến đan pháp của nàng thật sự lợi hại. Ta thật không chịu được nữa rồi. Phương Hàn thở dài một hơi, một lần nữa ôm Yên Thủy Nhất. Trên mặt Yên Thủy Nhất hiện lên nụ cười đắc thắng. Vậy chàng mau tu luyện tới trường sinh bí cảnh đi. Nói xong, sắc mặt của nàng lại ảm đạm. Hay là ta nên về môn phái thôi, trong môn phái có rất nhiều chuyện ta không thể dứt bỏ được. Phương Hàn, chàng chờ khi ta nắm giữ được Thái Nhất Môn, sau đó sẽ giả trừ thiên đạo lệnh truy sát đối với chàng. Về thiên đạo lệnh truy sát cũng không vội, bất quá hiện tại quan hệ giữa hai ta, ngàn vạn lần không thể tiết lộ cho Thái Nhất Môn biết. Phương Hàn ôm Yên Thủy Nhất, một mặt giúp nàng sửa sang lại y phục, một mặt cái tay lại không yên ổn chạy loạn trên người nàng. Nhưng mà bao giờ nàng chuẩn bị về môn phái? Nếu không chúng ta dành chút thời gian tranh thủ tu luyện. Bây giờ nàng đã là vạn cổ cự đầu, trợ giúp ta độ hóa Phạm Thanh Ảnh, sau đó luyện hóa đại hỗn độn lôi kiếm. Như vậy sau khi ta trở về, có thể hoàn toàn xử lý Hoa Thiên Đô. Thậm chí còn có thể xử sư phụ của hắn là Như Ý Tử. Như Ý Tử là một vạn cổ cự đầu, hắn là một kẻ cáo già đó. Khi đối phó với hắn chàng ngàn vạn lần phải cẩn thận, người này dù kế đa đoan lắm. Yên Thủy Nhất sững sờ một chút sau đó nói tiếp. Hơn nữa pháp bảo trên người này cũng không ít. Còn có thế lực rất lớn tại Vũ Hóa Môn, bên ngoài còn kết giao với không ít tán tu, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với vài vạn cổ cự đầu. Tại vực ngoại tinh không, hắn còn có bốn huynh đệ đã từng kết nghĩa Kim Lan tu luyện qua lại. Năm người tại phủ cận vực ngoại tinh không huyền hoàng đại thế giới có danh khí rất lớn, được xưng là Tam Tiên Nhị Lão. Tam Tiên Nhị Lão? Đúng vậy. Như Ý Tử là Như Ý Tiên, còn có một kẻ là Mỹ Tu Tiên, một kẻ là Đồng Cước Tiên. Mặt khác còn một kẻ là Phất Vân Tẩu cùng Lô Lan Bà. Đều là vạn cổ cự đầu, đều tự chiếm cứ một tinh cầu tại vực ngoại tinh không tạo ra đàn tràng. Nhưng mà cũng đều là cao thủ đệ nhất trọng trường sinh bí cảnh mà thôi, còn chưa đột phá lên bất tử chi thân. Như Ý Tiên, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu, Lô Lan Bà, được xưng là Tam Tiên Nhị Lão. Như Ý Tử này không ngờ ở bên ngoài lại kết giao được không ít bằng hữu. Hô bằng dẫn bạn a, không phải nàng lên tiếng, ta còn không biết đó. Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình, như vậy xem ra Như Ý Tử cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Địa vị trong môn phái rất cao, bồi dưỡng được Hoa Thiên Đô. Ở ngoài lại còn vài vị anh em kết nghĩa, vô bằng dẫn bạn còn lòi ra Tam Tiên Nhị Lão, thật sự cực kỳ khó đối phó. Tu sĩ thuộc giới tu đạo, có mấy bằng hữu cũng là bình thường. Nhưng mà loại kết nghĩa Kim Lan này đồng thời nổi danh thật rất hiếm. Nếu như một khi Phương Hàn đồng thủ đối phó với Như Ý Tử, rất có thể đám bằng hữu kia của hắn cũng tới hỗ trợ. Cái này thật rất phiền toái. Nhưng mà Phương Hàn chàng cũng không cần lo lắng, chờ khi ta tu thành bất tử chi thân, sau đó sẽ tới giúp chàng đối phó với Như Ý Tử. Tùy ý hành hạ hắn cũng là chuyện nhỏ, cường giả trường sinh bí cảnh bất tử chi thân không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với cao thủ vạn thọ cảnh. Rất khó đột phá, Như Ý Tử trừ phi là chiếm được thiên đại kỳ ngộ, nếu không cả đời sẽ khó đột phá. Yên Thủy Nhất ngạo nghễ nói, Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô đều phải đích thân ta đối phó, nào có lý để nàng trợ giúp. Nàng tự bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Phương Hàn lắc đầu nói, hiện tại chúng ta cùng tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ trợ giúp ta độ hóa đại hỗn độn lôi kiếm. Được. Yên Thủy Nhất nắm tay Phương Hàn, hai người bay vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ. Nồng đậm tỷ ma khí bao phủ bốn phía. Bát bộ phù đồ cử đại trôi nổi giữa không trung. Một đạo nhân, Hắc U Vương Tinh Vân Bảo Bảo, Luân Chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, mấy trăm vạn thiên ma, rất nhiều ma vương đều cầu nguyện, niệm động thúc dục đại phù đồ thiện quang trấn áp bảo kiếm hỗn độn lôi kiếm đang không ngừng tuôn ra vô tận thần sấm. Tại phía dưới bảo kiếm, một nữ tử mù đang đả tỏa, phía sau đầu tràn ngập từng vòng thanh quang, ngăn cản bản thân bị độ hóa. Có một vị vạn cổ cự đầu là một đạo nhân, còn cộng thêm nhiều đạo khí như vậy, thiên ma, bát bộ phù đồ, thậm chí còn có cả diêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp Phạm Thanh Ảnh cùng đại hỗn độn lôi kiếm. Như vậy có thể thấy được sự kinh khủng của vị trường sinh dự khuyết bảnh bài danh đệ nhất này. Bất quá khi Yên Thủy Nhất cùng Phương Hàn phi thân tới, tình huống đột nhiên sinh ra biến hóa. Phương Hàn trực tiếp bay ra thiên thủ thiên nhãn. Ngàn con mắt chợt mở, chính là thiên đạo ma quang kích xạ ra quấn quanh đại hỗn độn lôi kiếm, mà thiên thủ huy vũ, một đạo đạo Phật từ trên tay bắn ra, đúng là Đại Phổ Độ Thiện Quang, một trong những pháp môn thuộc 3.000 đại đạo. Mà Yên Thủy Nhất đã tu thành vạn cổ cự đầu, uy thế càng lớn, toàn thân tràn ngập tiên khí, vừa rơi xuống, liền há mồm phun ra một đạo nguyên khí tiên giới như biển rộng, rót vào trong 8 bộ Phật. Bên trong, một đạo nhân tinh vân bảo bảo, nhật nguyệt tinh luôn. Không chiếm được sự trợ giúp của nguyên khí tiên giới, tinh thần lập tức chấn động, lực lượng được gia tăng không ít. Phạm Thanh Ảnh: uổng công ta coi ngươi là khuê trung mật hữu, ngươi lại đầu nhập vào thần tộc, lợi dụng ta. May mắn là ta sớm tỉnh ngộ, bằng không sau này sẽ bị ngươi hại chết. Trong nháy mắt Yên Thủy Nhất phun ra nguyên khí tiên giới, Thương Hải Thần Châu cũng bay ra, lực lượng cường hoành trực tiếp bao trùm Phạm Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất, lần này ngươi gặp may đó. Ngươi lại có thể tu thành vạn cổ cự đầu, bước qua một bước cuối cùng. Phạm Thanh Ảnh lập tức có cảm giác không đúng, lập tức xuất ra thần niệm. Ta biết rồi, ngươi đã thuộc về Phương Hàn. Chỉ khi ngươi thuộc về hắn, hai người hoàn toàn tiếp xúc mới có thể kết hợp linh nhục. Nhờ vào hắc đế thủy hoàng của hắn thức tính trí nhớ thủy thần trên người ngươi, khiến ngươi trực tiếp tu thành trường sinh bí cảnh. Ngươi lại có thể đi theo Phương Hàn, nhìn ngươi sau này làm sao đối mặt với Thái Nhất Môn. Hừ, Phạm Thanh Ảnh, ngươi không phải cũng đi theo thần tộc đó sao? Tại sao lại làm tay sai cho thần tộc? Yên Thủy Nhất tự nhiên không muốn nói nhiều về phương diện này. Đối với ta mà nói, thần tộc cùng người, ma không có gì phân biệt. Nếu không phải thần tộc cứu ta, ta sớm đã mất mạng rồi. Thuở nhỏ từ khi lọt lòng, hai mắt ta đã đuôi mù, lại còn tâm điếc, bị người vứt bỏ, may mà gặp được thần tộc. Truyền thụ cho ta vô thượng đạo thuật. Ta tự nhiên phải trợ giúp thần tộc, chẳng lẽ còn đi đối phó với ân nhân của mình sao? Phạm Thanh Ảnh liên tục cười lạnh, tuy nàng được Yên Thủy Nhất trói buộc, phải chịu áp lực rất lớn thế nhưng vẫn cố chịu đựng đau đớn. Hiện tại pháp lực của Yên Thủy Nhất đã hoàn toàn vượt trội hơn nàng, hơn nữa đại hỗn độn lôi kiếm của nàng đã bị trấn áp, đã không có cách nào vận dụng uy lực của kiện thượng phẩm đạo khí này, cho nên há có thể ngăn cản được Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất. Phạm Thanh Ảnh, niệm tình chúng ta nhiều năm thân cận, hiện tại chỉ cần ngươi chịu hàng phục, để Phương Hàn độ hóa ngươi tiến vào trong 8 bộ Phật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Bây giờ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Bằng không ta liền thi triển ra bí quyết vô thượng của huyền môn triệt để luyện hóa ngươi. Yên Thủy Nhất cũng không có hạ sát thủ, mà kiên trì thuyết phục. Thế sự thật vô thường, trước đó không lâu chúng ta còn hợp lực vây giết Phương Hàn, mà hiện tại ngươi lại cùng một chỗ với Phương Hàn diệt ta. Yên Thủy Nhất, ý chí của ngươi cũng không kiên định, sau này khó thành đại đạo. Còn sống mới có cơ hội tu thành đại đạo, nếu không ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Năm ngón tay của Yên Thủy Nhất co lại, Thương Hải Thần Châu đột nhiên biến thành một giò thủy châu, hoàn toàn bao vây Phạm Thanh Ảnh vào trong thủy châu quay tròn quay tròn. Không ngờ nàng thật sự thi triển ra bí quyết vô thượng luyện bảo của huyền môn, luyện hóa Phạm Thanh Ảnh. Mà ở trong kiện thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu này, cho dù Phạm Thanh Ảnh có tự bảo thiên địa pháp tương của mình cũng không có tác dụng, không thể thương tổn được Yên Tỷ Nhất, tinh khí vẫn bị hấp thụ. Đây chính là uy lực của thượng phẩm đạo khí cùng vạn cổ cự đầu. Lúc này Phương Hàn đã dùng toàn lực áp chế đại hỗn độn lôi kiếm, dùng đại phổ độ thiện quang, một tấc của chiếu xả lên. Lúc này hắn đã tu thành thiên địa pháp tương, thực lực tăng nhiều, pháp lực hùng hậu. Một đạo nhân cũng chiếm được thân thể thần vương, có cơ thể tốt như vậy, pháp lực cũng khôi phục không ít. Phạm Thanh Ảnh bị áp chế, đại hỗn độn lôi kiếm cũng mất đi công lực, dần dần bị Phương Hàn xâm lấn. Hơn nữa hiện tại nguyên thần Phật ma hợp nhất của Phương Hàn hết sức lợi hại, ma âm tràn vào, ẩn chứa một cỗ tư vị dù dỗ. Mà Phật quang lại có tác dụng thanh tẩy thần trí. Đại hỗn độn lôi kiếm này trải qua liên tiếp tẩy rửa, cũng đã lâm vào tình trạng kiệt sức. pháp lực không còn đầy đủ như lúc trước nữa. Đại hỗn độn lôi kiếm, ta biết sự lợi hại của ngươi. Nhưng mà ngươi cứ tiếp tục như vậy, ngày ngày bị ta bị tế luyện, nguyên khí liên tục tiêu hao, từ nay về sau, không còn có khả năng thăng lên làm tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như ngươi chịu hàng phục, mỗi ngày ta sẽ cung cấp cho ngươi đại lượng nguyện lực, rồi lại dùng linh khí của thế giới chi thụ tế luyện ngươi. Thậm chí, ta còn có thể mượn bất diệt điện phù gia trì cho ngươi. Ta có một người bạn, là điện mẫu truyền thế. Ngươi nên biết, khi được nàng tế luyện chỗ tốt sẽ lớn tới mức nào. Phương Hàn dùng ma âm hấp dẫn, dụ dỗ. Gì, bất diệt điện phù, chiếu của lôi đế. Khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm lập tức truyền ra thanh âm ong ong. Thật ra nếu như hắn một mực không chịu hàng phục, Phương Hàn cứ như vậy cứng rắn tế luyện, khả năng phải mất mấy trăm năm mới có thể độ hóa thành công. Nhưng mà hắn cũng phải hao tổn một cái giá rất lớn. Đúng vậy, có đáp ứng không? Ngươi chỉ cần tuôn ra một ý niệm mà thôi, dù sao ngươi cũng không thể chạy thoát được đâu. Sớm muộn gì cũng bị ta luyện hóa, Yên Thủy nhất là vạn cổ cự đầu, một đạo nhân là vạn cổ cự đầu, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, ngươi chẳng lẽ có thể thoát được sao? Hơn nữa ta sẽ đem ngươi mang về Vũ Hóa Môn, đến lúc đó ngươi sẽ chính thức biết cái gì gọi là vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, nếu như ngươi không chịu hàng phục, sau khi ta bước chân vào trường sinh bí cảnh, đang khuyết thiếu khí linh của một kiện thượng phẩm đạo khí để dung hợp trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Ngươi là lựa chọn rất thích hợp đó. Phương Hàn trắng trợn uy hiếp, dù sao bây giờ hắn cũng hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu như vậy, ta không còn lựa chọn nữa sao? Đương nhiên không còn lựa chọn. Sau khi trầm mặc một lát, đại hỗn độn lôi kiếm đột nhiên tự động thu nhiếp lực lượng này, bay vào bên trong tám bộ Phật, triệt để đại phủ độ thiện quang chiếu xạ lên ân kiếm. Trọn vẹn tế luyện 10 ngày 10 đêm, cả đại hỗn độn lôi kiếm được Phương Hàn tế luyện, hỗn độn càng ngày càng nồng đậm, lôi đình bên trong liên tục lập lòe, giống như khai thiên tích địa, cuối cùng vèo một tiếng, lại có thể bay vào thiên địa pháp tương của Phương Hàn, được bao vây bởi chỗ sâu nhất là hạch tâm. Lại lần nữa mất 3 ngày 3 đêm để tế luyện. 13 ngày sau, đại hỗn độn lôi kiếm bay ra từ bên trong thiên địa pháp tương, hạ xuống lòng bàn tay Phương Hàn. Kiện cử kiếm này hoàn toàn bị Phương Hàn hàng phục, khu trừ sạch lạc ấn bên trong của Phạm Thanh Ảnh. Tùy ý múa lên, trên kiện thần kiếm này bắn ra trăm ngàn hỗn độn thần sấm thoát ra khỏi hoàng tuyền đồ, làm cho cửu thiên cương phong ầm ầm nổ mạnh. Lực sát thương còn lớn hơn nhiều so với nhật nguyệt tinh luôn liên hợp. Phương Hàn cảm giác được, hiện tại chính mình cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm, phối hợp với thiên thủ thiên nhãn, Phật ma hợp nhất thiên địa pháp tương, nửa cách bất tử chi thân. Có thể trực tiếp chém chết loại vạn cổ cự đầu như Long đạo nhân. Đại hỗn độn lôi kiếm là một kiện đạo khí thuần túy được sinh ra trong điều kiện phá hư, sát thương. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425-426. Trở lại Vũ Hóa Môn. Sau khi Phương Hàn độ hóa đại hỗn độn lôi kiếm xong, còn chiếm được bí quyết một môn thần thông huyền ảo, gọi là đại hỗn độn lôi. Huyền ảo thâm sâu còn hơn cả đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật. Hiển nhiên cũng là một trong 3.000 đại đạo. Lúc này Phương Hàn đã biết hỗn độn lôi này cũng chỉ là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo. Đại hỗn độn thuật bài danh rất gần, thậm chí không dưới đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật. Đại hỗn độn lôi chẳng khác nào như hắc đế thủy hoàng quyền, xích đế hỏa hoàng khí. Là nhánh của một môn thần thông. Rất nhiều nhánh như đại hỗn độn khí, đại hỗn độn nguyên tinh, đại hỗn độn qua toàn, v.v. liên hợp lại có thể chính thức tu thành đại hỗn độn thuật, uy lực vô tận. Xoay chuyển tạo hóa, biến đổi hỗn độn. Hiện tại thực lực của ta tăng nhiều, sau khi trở lại môn phái có thể chính thức trấn áp quần hùng. Vạn cổ cự đầu chưa tu thành bất tử chi thân, hắc hắc, cũng không phải đối thủ của ta. Trong lòng Phương Hàn vô cùng thoải mái. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn tình huống của Yên Thủy Nhất. Chỉ thấy Yên Thủy Nhất đang khóa Phạm Thanh Ảnh ở trong Thương Hải Thần Châu, đã triệt để luyện hóa thành một đoàn ánh sáng xanh. Thế nhưng thần niệm của Phạm Thanh Ảnh vẫn còn rất cường hoành, vẫn còn chấn động, hơn nữa thanh quang lại ẩn chứa ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, không hề bị chút sức mẻ, cũng không biết nàng đã thi triển ra loại đạo thuật gì. Đột nhiên Yên Thủy Nhất thu lại Thương Hải Thần Châu, sau đó đứng dậy. Phương Hàn, thiên địa pháp tương của Phạm Thanh Ảnh phi thường cứng rắn, dường như nàng đã luyện đại hỗn độn thuật, rất khó luyện hóa. Hơn nữa ta không đành lòng giết nàng, hiện tại đã cùng nàng câu thông, nhưng thủy chung lại không có hàng phục được. Ta chỉ có thể mang nàng trở về, tiến vào vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn, hy vọng có thể chính thức thay đổi tâm ý của nàng. Thậm chí cũng có thể trợ giúp nàng đột phá trở thành vạn cổ cự đầu. Có nàng trợ giúp, ta cũng có đòn sát thủ che giấu trong Thái Nhất Môn. Ta đã tu thành vạn cổ cự đầu, sắp trở thành phó trưởng môn, được một cơ hội tiến vào trong vĩnh hằng thần lô. Cơ hội này ta cũng tìm được rất nhiều điểm có lợi. Phạm Thanh Ảnh là đệ nhất nhân trên trường sinh dự khuyết bảng, rất có hy vọng đột phá trường sinh bí cảnh. Phương Hàn liên tục gật đầu, nói: nàng nghĩ đúng đó. Nhưng mà vĩnh hằng thần lô có bộ dạng thế nào? Ta còn chưa được nhìn qua đấy. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ có huyễn tấn chi môn, bất quá ta vẫn chưa được tiếp xúc qua. Vĩnh hằng thần lô không thể miêu tả bằng ngôn ngữ, chưa từng chứng kiến, cũng không thể tưởng tượng được. Lúc nào thuận tiện, ta sẽ vụng trộm mang chàng vào, nhờ vào vĩnh hằng chi khí trong đó, có thể tăng cường tu vi, có sự trợ giúp rất lớn. Yên Thủy Nhất đã toàn tâm toàn ý vì Phương Hàn suy nghĩ, trong lúc nói chuyện, nàng từ Thương Hải Thần Châu lấy ra một quyển ngọc sách chân kinh, đưa tới. Đây là thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn ta, tất cả khẩu quyết tu luyện đại tai nan thuật trong tam tai cửu nan, hừ. Vũ Hóa Môn không đem đại âm dương thuật truyền thụ cho chàng, mà truyền thụ cho Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô có điểm nào vượt qua chàng đâu. Bất quá đại tai nan thuật của Thái Nhất Môn ta bài danh phía trên đại âm dương thuật. Sau này chàng tu thành trường sinh bí cảnh, năng luyện tập một chút là có thể thành công. 3000 đại đạo, tu luyện càng nhiều thực lực không ngừng đề thăng, hơn nữa càng lĩnh ngộ được nhiều đại đạo, sau này càng có cơ hội thành tiên. Yên Thủy Nhất vì Phương Hàn mà có thể hướng ngoại, ngay cả thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn là đại tai nan thuật cũng đem cho Tình Lang. Nhưng mà ảo diệu nhất của đại tai nan thuật lại không tài nào khắc sâu vào trong não ta được. Bất quá sau khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh có thể hiểu được nhưng điều sâu xa. Đến lúc đó ta sẽ lặng lẽ lẻn ra truyền thụ cho chàng. Phương Hàn tiếp nhận đại tai nan thuật, đọc qua một chút, đều ghi tạc trong ấp, bàn tay biến thành chảo trực tiếp đem điển tịch dung nhập vào trong thân thể, có phần cảm động nói: lão bà ngoan, nàng lại tốt với ta như vậy, lão công nàng cũng có vài môn thần thông trong 3000 đại đạo. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đem đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật, đại phổ độ thuật, thậm chí ngũ đế ma thần thông cũng truyền thụ cho Yên Thủy Nhất. Đại tai nan thuật cùng đại ngũ hành thuật đều là loại thần thông nổi danh. Yên Thủy Nhất đã chịu vì mình hy sinh như vậy, mình cũng không thể kém hơn, để lấy lòng nữ nhân chuyện gì cũng có thể làm. Phải biết rằng Yên Thủy Nhất truyền thụ đại tai nan thuật cho hắn, một khi chuyện này bại lộ ra ngoài, chỉ sợ nàng sẽ bị Thái Nhất Môn trực tiếp giết chết. Đây là điều tối kỵ với các môn phái mà. Chính mình truyền thụ cho nàng đại ngũ hành thuật cũng không hề băn khoăn. Phương Hàn, ta sẽ không bao giờ phụ chàng. Yên Thủy Nhất chiếm được đại ngũ hành thuật của Phương Hàn cũng hết sức cảm động, chủ động tiến lên hôn hắn. Hai người lại bắt đầu dây dưa cùng một chỗ. Chậm một chút, thời điểm chúng ta xong tu, không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Phương Hàn ôm Yên Thủy Nhất bay ra, há mồm thi triển đại thôn phệ thuật, núp Hoàng Tuyền đồ vào triệt để giam cầm, sau đó mới động thủ cởi quần áo của Yên Thủy Nhất xuống. Xiêm ở trong Hoàng Tuyền đồ lại lần nữa chửi ầm lên. Có đàn bà quên bằng hữu, đại ngũ hành thuật cũng truyền ra ngoài. Nhưng mà đổi lấy đại tai nan thuật cũng không tồi. Hơn nữa lung lạc được Yên Thủy Nhất, sau này có hy vọng nhờ vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thần Lô. A Vĩnh Hằng Thần Lô, khi ta còn đầy đủ lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn. Năm đó nếu không phải như vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế đã sớm diệt Thái Nhất Môn rồi. Lão bà ngoan, 36 huyền môn thải chiến nê thủy đan của nàng, ta chỉ mới thử qua 18 loại, hôm nay chúng ta phải rời xa, ta muốn thử toàn bộ a. Phương Hàn đem Yên Thủy Nhất đặt dưới hạ thân, đột nhiên cười xấu xa. Phương Hàn chàng thật xấu. Trên mặt Yên Thủy Nhất càng thêm đỏ hồng, mị thái như nước, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy của Phương Hàn, trong lỗ mũi mơ hồ truyền tới thanh âm. Đây chính là đảo thôn Giang Thủy. Hai người ở giữa biển hoa thoải mái vùng vẫy, thoải mái cầu thả, âm dương lưu chuyển, câu thông pháp lực, hận không thể mãi mãi làm như vậy. Một đêm qua đi, ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp biển hoa, cũng chiếu lên làn da như ngọc của hai người. Phương Hàn lặng lặng ôm Yên Thủy Nhất, vuốt ve da thịt như nước của nàng, không muốn tách rời. Nói thật ra, tư vị cùng Yên Thủy Nhất song tu thật vô cùng mỹ hảo, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Nhưng mà sau đêm nay Yên Thủy Nhất lại phải rời đi. Phương Hàn, ngoại trừ ta ra, sau này chàng liệu còn có người đàn bà khác không? Yên Thủy Nhất nằm trong ngực Phương Hàn, đột nhiên lên tiếng. Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn ứng trên người chàng. Hơn nữa chàng còn có chút quan hệ không minh bạch với điện mẫu chuyển thế Phương Thanh Tuyết. Linh Lung Tiên Tôn cao cao tại thượng, ta hiện tại chẳng qua là tiểu nhân vật thần thông bí cảnh mà thôi. Đối với nàng mà nói, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ. Về phần Phương Thanh Tuyết, nàng vô cùng lãnh khốc, tựa hồ như không có nửa điểm cảm tình. Nhiều nhất ta cùng nàng chỉ dây dưa vì lợi ích thôi, sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ mập mờ nào. Chàng cùng ta cũng không phải là vì lợi ích sao? Yên Thủy Nhất hỏi ngược lại, khiến Phương Hàn ngẩn ra. Hơn nữa, chàng đoạt ta một phần là vì muốn đả kích Hoa Thiên Đô đúng không? Trước kia ta muốn đoạt nàng là vì đả kích Hoa Thiên Đô, thế nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Thực lực của ta đã cường hoành rồi, chung quy có một ngày ta sẽ trực tiếp đạp lên Thái Nhất Môn, quang minh chính đại lấy nàng. Ngón tay Phương Hàn bắn ra, một đạo kiếm khí vút lên thiên không, cắt phá một mảnh mây trắng. Phương Hàn, ta đi đây. Yên Thủy Nhất hôn thật sâu lên trán Phương Hàn, đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo hơi nước, bùng lên ngút trời, trong nháy mắt biến mất. Ta chờ một ngày chàng sẽ tới đón. Phương Hàn lấy tay chụp lấy, nhưng vô ích, trong lòng đột nhiên có vài phần phiền muộn. Cạc cạc, Phương Hàn, ngươi thật lợi hại, lại có thể thu phục được Yên Thủy Nhất, có thể chặt đứt một trong những phụ tá đắc lực của Thái Nhất Môn. Hơn nữa còn có vô tận chỗ tốt. Phương diện này ngươi mạnh hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế a. Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó cũng bởi vì một nữ nhân mà thiệt thòi đó. Bằng không... Diêm bỗng xông ra, trông thấy bốn phía vắng lặng, biết là Yên Thủy Nhất đã rời đi, nó không khỏi kêu to lên. Hoàng Tuyền Đại Đế bị ăn thiệt thòi của một nữ nhân. Hắn tu luyện tới cảnh giới như vậy, đã sớm vong tình tâm ma không còn rồi mà. Hết thảy chỉ có âm mưu Vĩnh Hằng, sao còn có thể ăn thiệt thòi của nữ nhân? Phương Hàn ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc? Chuyện này nói ra rất dường bí cùng nhiều khúc mắc, so với tâm ma còn khó khăn hơn, liên lụy tới trăm ngàn nhân quả, nhân duyên cường đại như Linh Lung Tiên Tôn cũng có tình kiếp, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng sống như vậy. Diêm nói, chuyện này khó mà nói trước được, thực lực của ngươi cường hoành rồi, tu thành vạn cổ cử đầu ta sẽ nói cho ngươi biết, không nói những chuyện này nữa. Ta giết 5 thần vương cướp lấy chữ vật không gian trên thân thể của bọn họ. Một người liệu có bao nhiêu bảo ca o, bao nhiêu viên hắc thần đan, có thể cung cấp bao lâu cho thiên ma? Phương Hàn vứt phiền muộn qua một bên, tinh thần cũng bình tĩnh lại. Trong bảo khố không có bao nhiêu, lẻ tẻ tầm mấy trăm kiện. Một đạo nhân từ trong 8 bộ Phật lên tiếng: đều bị ta luyện, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Hắc thần đan có vài tỷ, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì thiên ma trong nửa tháng, một tháng thời gian mà thôi. Đáng tiếc, không bắt được Hận Thiên Thần Hoàng, nếu trong thần vực không gian của hắn, không biết có bao nhiêu hắc thần đan nữa. Thực lực của Hận Thiên Thần Hoàng quá mạnh mẽ, cho dù chỉ còn cái đầu cũng có thể liều chết đào tẩu. Không thể tưởng được đánh cướp thần hoàng mà vẫn không đủ đan dược. Chuyện này lúc khác bàn đi, tốt xấu gì cũng thu hoạch được không ít. Chiếm được đại hỗn độn lôi kiếm, còn cô đọng được tiên địa pháp tương, thế là lãi to rồi. Phương Hàn phi thân lên, bay vút theo phương hướng Vũ Hóa Môn. Hiện tại thực lực của hắn đang ở thời điểm toàn thịnh, cũng không sợ có kẻ đuổi giết, thậm chí hắn còn hận không thể đi tìm tới địa phương kia, bắt lấy Long đạo nhân, rồi độ hóa. Hiện tại thực lực của hắn cũng đủ hang phục Long đạo nhân, để hắn và một đạo nhân ở cùng một chỗ làm bạn, cùng làm kẻ hầu trợ giúp mình. Đúng rồi, các ngươi còn có một đàn tràng trên Long Mộc Tinh có hơn 10 vạn đệ tử, vô số chân tàng, cái này thật đúng là không tồi. Nhưng mà hiện tại Long Mộc Tinh cách rất xa chỗ chúng ta, tối thiểu muốn bay một tháng mới tới. Hay là trước tiên trở về Vũ Hóa Môn, giải quyết ăn oán cùng Hoa Thiên Đô đi thôi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Yên Thủy Nhất đã thành người của ta, sau khi giết chết Hoa Thiên Đô, nàng có thể danh chính ngôn thuận đi theo ta rồi. Phương Hàn trái lại nhớ rõ chân tàng trên một long, long đạo nhân, một đạo nhân ở trên đó thống trị mấy ngàn năm, thu thập được rất nhiều tài liệu, tuy không bằng tiên đạo tập môn, nhưng mà giá trị cũng tới mấy trăm triệu, thậm chí hơn tỷ đan dược. Nếu như có thể đoạt tới tay, cũng có thể giảm bớt một chút khó khăn trước mắt. Nhất là khi Phương Hàn từ trong miệng của một đạo nhân biết được bên trong Long Mộc Tinh có một khối tinh hạch đã trôi nổi không biết bao nhiêu ước năm, cũng đã dần dần hình thành linh thức cường hoành. Nếu như có thể triệt để luyện hóa, không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà lộ trình từ Long Mộc Tinh tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới rất xa xôi, Phương Hàn lại không biết sử dụng Đại Na Di, càng không giống được như Trường Sinh Bí Cảnh để tam trọng dẫn lực lượng không gian pháp tắc từ một ngôi sao này bay tới một ngôi sao khác, ít nhất hắn cũng phải dùng mất một tháng tới vài tháng. Khoảng cách giữa các ngôi sao còn xa hơn nhiều so với khoảng cách từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới tới tầng ngoài. Hơn nữa trên đường không có địa phương ngừng nghỉ, cho nên hết thảy đều phải dựa vào mình cùng pháp bảo gắng gượng chống chọi. Nếu như không phải vạn cổ cự đầu có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, cũng sẽ không dám du hành tới các ngôi sao. Cho nên hắn quyết định trước tiên hãy hoãn chuyện này lại một chút, trở lại Vũ Hóa Mô thu thập Hoa Thiên Đô đắc. Giết chết Hoa Thiên Đô, hôn ước của Yên Thủy Nhất cũng chẳng khác nào tự động giải khai, sau này có rất nhiều cơ hội ở một chỗ với mình. Miễn cho đến lúc đó đêm dài lắm mộng. Nếu để cho Hoa Thiên Đô tu thành Trường Sinh Bí Cảnh, thậm chí bất tử chi thân, Thái Nhất Môn ngược lại đi bức bách Yên Thủy Nhất phải gả cho hắn, lúc đó mình chỉ có thể ôm hận mà thôi. Mang theo dư hương của mỹ nhân trên người, tâm tư muốn giết chết Hoa Thiên Đô càng tinh mãnh liệt, trên đường đều vùn vụt mà bay. Quả thực chốc lát đã vượt qua 3.000 dặm, mấy hơi thở đã trải qua ngàn dặm. Hắn có thế giới chi thụ hấp thu nguyên khí tiên giới, lại thêm có một đạo nhân hấp thử nguyên khí tiên giới, pháp lực liên tục không ngừng, vĩnh viễn không dứt. Dù sao bay nhanh như vậy cũng không sợ nguy hiểm vì khô kiệt nguyên khí. Mỗi thời mỗi khắc trên người hắn đều tản ra khí tức vô cùng uy nghiêm. Hai ngày sau, hắn đã thấy được dãy núi Vũ Hóa Môn cao cao đứng giữa chi tầng trời. Vũ Hóa Thiên Cung giống như thiên thạch ở quần tinh môn, lơ lửng trôi nổi, mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra khí thế uy nghiêm. Đồng thời hắn cũng đã thấy được luân hồi phong của mình, còn có tử điện phong của Phương Thanh Tuyết, Già Lam phong của Già Lam, còn có ngọn núi không có bất cứ sinh cơ gì của Mạnh Tiểu Bạch, mà chỉ có kiếm khí phá trời, đằng đằng sát khí, vượt thần gào khóc, làm cho người ta không dám bay lại gần. Nhưng mà dưới ánh mắt xuyên thủng của Phương Hàn phát hiện trong ngọn núi này không có người, Mạnh Tiểu Bạch không có ở trên núi. Đối với Mạnh Tiểu Bạch, Phương Hàn đã không còn để trong lòng nữa, bại tướng dưới tay đã mất đi tư cách tranh phong cùng mình, cho dù có tu luyện tiếp, hạt giống thất bại đã gieo, huống chi thực lực của mình bây giờ, cho dù là Mạnh Tiểu Bạch tu luyện tới thần thông thập trọng, nhị thiên cải mệnh, mình cũng một tay bóp chết, không chút nào phải lo lắng. Cười lạnh một lát, Phương Hàn nhìn về phía dãy núi sâu nhất của Vũ Hóa Môn, ở chính giữa Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Trên Thiên Đô Phong, chín toàn kim tháp vẫn trôi nổi, phát ra hào quang vạn trượng chiếu xạ bốn phía. Là tuyệt phẩm bảo khí thuần dương cửu cung kim tháp, uy lực vô tận, còn ở phía trên đại phạm quang minh thuyền. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn lại không có hứng thú đối với kiện tuyệt phẩm bảo khí này, tầm mắt của hắn đã rộng hơn, cho nên chỉ cảm thấy hứng thú với đạo khí mà thôi. Nhưng mà thu lấy để viêm nuốt xuống, gia tăng một chút pháp lực cũng tốt. Trái lại lần trước Hoa Thiên Đô đã thu thất sát hồ lô của mình, hiện tại coi như báo thù. Nhưng mà Phương Hàn muốn về gián xếp cho tốt luôn hồi phong trước đã. Vèo, nhẹ nhàng hạ xuống luôn hồi phong, trực tiếp tiến nhập vào phòng đan. Trái lại khiến ma nữ, Hạc Tiên Tử, Long Huyên, Già Lam quận chúa, còn có rất nhiều nữ đệ tử đang đả tỏa quanh Ngũ Ngục Vương đỉnh giật nảy mình. Sao nhiều người như vậy? Phương Hàn sững sờ một chút, trong đan phòng của mình lúc này có khoảng chừng 20-30 nữ tử, oanh oanh yến yến, tựa hồ cũng là cao thủ mà Già Lam biết. Trong đó còn có Dạ Ngữ, Tư Nguyệt Nhi, một đám người đã từng phục dụng thần thông quả của mình tấn thăng lên làm thần thông bí cảnh chân truyền đệ tử. Phương Hàn, huyên đã trở lại. Thật là huyên sao? Những ngày này làm chúng ta lo lắng gần chết. Già Lam sư tỷ đã nghe nói trưởng giáo Thái Nhất Môn đã hạ thiên đạo lệnh truy sát đối với huyên, cho nên Già Lam sư tỷ triệu tập cao thủ tới cùng chúng ta luyện chế một kiện pháp boa, sau khi luyện thành có thể đi tìm huyên. Long Huyên chứng kiến Phương Hàn xuất hiện, liền đứng bậy dậy. Thật ra để các ngươi phí tâm rồi. Trong lòng Phương Hàn cảm thấy rất ấm áp. Nhìn thấy trong Ngũ Ngục Vương đỉnh dâng lên từng đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa thấp thoáng một mảnh ngọc bội. Mảnh ngọc bội này thiếu một góc, nhưng tùy thời tùy khắc đều tản mát ra khí tức không hề tầm thường. Phương Hàn nhìn lên phía trên, mảnh ngọc bội này lại loáng thoáng có thể biến thành đạo khí. Ngọc bội này gọi là ngọc bội huyền nữ, là bảo bối do ta rất vất vả mới kiếm được. Nguyên bản là một kiện đạo khí bị tàn phá, sau khi được ta đoạt tới tay, âm thầm tế luyện nhiều năm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Lần này tu luyện gần thành, liền lấy ra rồi nhờ vào Ngũ Ngục Vương đỉnh của ngươi, lại lần nữa rèn luyện một phen. Hy vọng có thể ngưng tụ ra khí linh trở lại thành một kiện đạo khí, như vậy thể đi ra ngoài tìm ngươi, trợ giúp ngươi bình an trở về. Già Lam chỉ vào tấm ngọc bội đang tế luyện trong lửa, nói: đạo khí bị tàn phá. Phương Hàn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói: cho dù là đạo khí tàn phá, muốn khôi phục cũng phải có cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện. Sư tỷ tuy đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, cũng vô pháp tu bổ đạo khí tàn phá. Để cho ta đi. Phương Hàn, ngươi thật sự có hảo nhãn lực, liếc mắt nhìn đã có thể biết được ta đã vượt qua phong hỏa đại kiếp. Già Lam sững sờ một chút, rồi nhìn chằm chằm Phương Hàn, nói: thực lực bây giờ của ngươi đến tột cùng là tới trình độ nào, cảnh giới gì? Ta nghe đồn, khi ở bữa tiệc 4.000 năm đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã khuất nhục Huyết Vũ Dương, Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Ma Xuất, vượt qua phong hỏa đại kiếp, cướp lấy tam đại vô thượng thần thông, tổ mã cổ thần khí, đại phủ độ thiện quang, đại tu di sơn vương quyền, cơ hồ là người đứng đầu trong đám thần thông bí cảnh. lần này trở về là khiêu chiến Hoa Thiên Đô à? Đúng vậy, lần này ta trở về là để khiêu chiến Hoa Thiên Đô. 10 năm ước hẹn giữa ta và hắn mặc dù chưa tới, thế nhưng hiện tại hoàn toàn có thể giết chết hắn. Phương Hàn vung tay, một pho tượng Phật cao 8-9 tấc từ trong thân thể bay ra, buông xuống phía trên Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vèo một tiếng hạ xuống liền hút Ngũ Ngục Vương Đỉnh vào bên trong. Ngũ Ngục Vương Đỉnh này có rất nhiều công năng, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong, nhưng mà phải hấp thụ 800 vạn thiên ma mới có hiệu quả. Phương Hàn dứt khoát thu nó vào trong 8 bộ Phật, để một đạo nhân tới tế luyện. Một đạo nhân, ngươi là phản tổ tự đầu, có thể luyện chế đạo khí, ngươi mau luyện chế ngọc bội huyền nữ này đi. Đây là một kiện đạo khí bị tàn phá, hẳn là dễ dàng tu sửa. Phương Hàn truyền âm cho một đạo nhân. Đạo khí bị tàn phá, ngọc bội huyền nữ là thứ tốt đấy. Hơn nữa đạo khí này cũng không phải bị hỏng nặng, tu bổ cũng tương đối dễ. Gần đây ta chiếm được thân thể thần vương, lại được ngươi dùng linh khí thế giới chi thủ cọ rửa, tính ngộ bổn nguyên một hệ, tu vi cũng phục hồi hơn phân nửa. Vừa vặn kiện sa lai của ta bị tổn hại, thế nhưng khí linh vẫn còn, giờ đem nó dung nhập vào trong ngọc bội huyền nữ có thể tu sửa. Gần đây thực lực của một đạo nhân tăng nhiều, tu vi cũng khôi phục được 8 phần. Chủ yếu là tìm được thân thể của thần vương, lại được linh khí của thế giới chi thủ làm dịu. Thế giới chi thủ chính là thánh vật một hệ, một đạo nhân chính là đại yêu sa la một. Sau khi được linh khí làm dịu, quả thực làm cho bổn mạng thiên địa pháp tương tăng lên một tầng thứ. Nếu không phải mỗi ngày cung cấp nguyên khí tiên giới cho Phương Hàn để cho mình tu luyện mà nói, thậm chí có thể đột phá lên cảnh giới bất tử chi thân. Thực lực của hắn đã khôi phục, Phương Hàn lại càng có nhiều chỗ tốt, tối thiểu nguyên khí tiên giới cũng tăng lên, mỗi ngày nguyện lực cầu nguyện cũng được tăng lên rất nhiều. Một phát bắt được ngọc bội huyền nữ trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, một đạo nhân bao quanh loạn chuyển, từ trong y phục rút ra một khí linh cường đại, sau đó dùng Phật quang chiếu xạ, cứng rắn đánh vào ngọc bội huyền nữ. Oanh! Ngọc bội huyền nữ nổ mạnh phát ra một đoàn sánh chói lọi, bay thẳng lên bầu trời. Nhưng mà cỗ khí tức này vừa rồi vọt tới đỉnh núi, lại bị đại trận cử linh diễn nguyệt kiếm trận chặn lại. Phương Hàn bố trí hai loại đại trận ở dưới, thủ hộ luôn hồi phong thập phần bùn hỏa. Một đạo nhân bao quanh loạn chuyển, không ngừng bắt nhiếp, mỗi lần bắn nhiếp lại có một bảo khí cấp bậc pháp bảo bị nát bấy, sau đó hóa thành nguyên khí, dung nhập vào ngọc bội huyền nữ. Phiến ngọc bội này không ngừng được tu sửa. Đến cuối cùng, ông dường như phượng hoàng ngâm. Phiến ngọc bội này chấn động, từng vòng ánh sáng xanh bắn ra, bóng sáng một pho tượng huyền nữ như ẩn như hiện cuối cùng ngưng tụ thành hình. Đạo khí đã được một đạo nhân đích tay tu sửa. Phương Hàn tung ra một chảo, liền bắt được phiến ngọc bội này, sau đó đưa cho Già Lam, nói: Già Lam sư tỷ, ta đã giúp tỷ tu sửa phiến ngọc bội này, từ nay về sau tỷ cũng có một kiện đạo khí rồi. Hiện tại Già Lam là cao thủ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, sau khi có được vong tình thủy của Phương Hàn, nàng tẩy rửa kim đan, rốt cuộc vượt qua phong hỏa đại kiếp, càng tiến thêm một bước. Chứng kiến Phương Hàn đưa phiến ngọc bội tới, Già Lam nhẹ nhàng tiếp nhận, trong lúc đó bàn tay nhỏ bé khẽ va chạm với bàn tay Phương Hàn, trên mặt thoáng xuất hiện nét e thẹn. Già Lam sư tỷ này có vài phần ý tứ với ta. Phương Hàn liếc mắt nhìn Già Lam, trong lòng lập tức hiểu ra cảm tình của Già Lam, nếu như mình vững ở, nhất định có thể làm nàng giống như Yên Thủy Nhất. Dù sao chính mình phát ra lực lượng quá cường đại, Già Lam cũng đồng tâm, hơn nửa thời gian dài hợp tác, Già Lam rõ ràng có hảo cảm với mình. Phương Hàn, ngươi lại có thể chữa trị được đạo khí, pháp bảo này chẳng lẽ chính là bát bộ phù đồ trong truyền thuyết? Nghe đồn sau khi ngươi rời Linh Lung Phúc Địa, đã dùng thứ này bước lui hai vạn cổ cự đầu long đạo nhân, một đạo nhân. Xem ra thực lực của ngươi thật sự có thể thắng được Hoa Thiên Đô, thế nhưng muốn giết chết đối phương chỉ sợ rất khó. Hơn nữa hiện tại hắn hoàn toàn có thể phòng thủ mà không chiến, dù sao 10 năm ước hẹn còn chưa tới. Già Lam chứng kiến ánh mắt của Phương Hàn, trong lòng cũng có phần do dự, nói thầm: không phải mình ám chỉ quá lộ liễu chứ? Đúng là kiện pháp bảo này, khi ta tham gia đội ngũ tầm bảo của Đại Huyền Đế Quốc, sau đó cướp đoạt được nó trên bàn Long Tinh. Hừ, Hoa Thiên Đô phòng thủ mà không chiến, ta liền khiến hắn phải xuất chiến. Phương Hàn khu trừ tạp niệm trong đầu, nói: các ngươi cứ chờ xem, trước tiên ta thu Cửu Cung Đại Kim Tháp của hắn. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn chợt lướt đi, nháy mắt đã lăng không đứng trên đỉnh núi, ánh mắt bắn ra trực tiếp tung ra một chảo chộp tới tòa Cửu Cung Đại Kim Tháp trên Thiên Đô Phong. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427-428. Phó trưởng môn, đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì mà đột nhiên bầu trời lại tối đen như vậy? Chẳng lẽ là có yêu ma tiến đánh Vũ Hóa Môn? Không có khả năng, Vũ Hóa Môn chúng ta đường đường là tiên đạo thập môn, có loại yêu ma gì dám tới đánh lén? Hơn nữa muốn đánh cũng chỉ dám đánh mấy ngọn núi nhỏ yếu mà thôi, chúng ta đang ở trên Thiên Đô Phong, trên mặt còn có Cửu Cung Đại Kim Tháp bao phủ, vạn tà bất xâm mà. Không tốt, là có người muốn thu Cửu Cung Đại Kim Tháp. Rốt cuộc là ai mà có lá gan lớn như vậy? Nhanh lên đi gọi Vạn La Sư Huyên, Linh Tiêu Sư Huyên. Trên Thiên Đô Phong có rất nhiều cao thủ thân cận với Hoa Thiên Đô, nhờ vào nồng đậm linh khí của Thiên Đô Phong để tu luyện. Trong đó có chân truyền đệ tử thần thông bí cảnh, cũng một ít nội môn đệ tử nhục thân cảnh, ngoại môn đệ tử. Còn có đám nô bộc cường đại nữa. Như Phương Hàn thu phục chiếm được Hắc U Vương, Hoa Thiên Đô ở bên ngoài lịch luyện mấy trăm năm cũng hàng phục được không ít cao thủ cường hoành, một mực bán mạng cho hắn, nguyên bản đều ở trong Đại Hoang Cổ Lô, nhưng hiện tại bởi vì Hoa Thiên Đô bế quan, vài tên nô bộc đều trấn thủ trên Thiên Đô Phong, chủ trì hết thảy vận chuyển của ngọn núi. Lúc Phương Hàn nhảy lên giữa không trung thúc sục pháp lực, cưỡng chế thu nhiếp Cửu Cung Đại Kim Tháp, rất nhiều cao thủ trên Thiên Đô Phong cũng phi lên không trung, đều cho rằng yêu ma tiến đánh. Chờ khi bọn hắn bay lên không trung, lại phát hiện Phương Hàn đang lăng không đứng ở phía xa xa, quần áo bồng bềnh, giống như thần linh tới từ thượng cổ, ánh mắt bao quát nhìn xuống, pháp lực trôi nổi trên không trung, hóa thành một đại thủ chín đầu ngón tay bắn nhiếp xuống, mỗi một đầu ngón tay đều phát ra hấp lực cường đại hút lấy chín tòa kim tháp. Chín tòa kim tháp này, mỗi một tòa đều trải qua Hoa Thiên Đô nhiều lần tế luyện, được đặt trên Thiên Đô Phong, hợp làm một với địa mạch của Thiên Đô Phong, muốn mạnh mẽ thu lấy tòa chín tòa đại kim tháp này quả thực là chuyện không thể, trừ phi di động cả khối đất đai lớn phía dưới. Nhưng mà Phương Hàn lại không thèm để ý, hiện tại hắn đang thoải mái rút ngọn núi này lên tùy ý xé sách mặt đất. Sau khi luyện thành thiên địa pháp tương ngưng tổ thiên thủ thiên nhãn, nguyên thần Phật ma hợp nhất, pháp lực của hắn đã cường hãn đến độ không thể tưởng tượng, nếu như vạn cổ cử đầu chưa có tu thành bất tử chi thân đều khó có khả năng làm gì được hắn. Huống chi hiện tại trong bổn mạng nguyên thần của hắn còn có một kiện bảo kiếm tầm bổ, một kiện thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm. Cửu Cung Đại Kim Tháp tuy cũng là tuyệt phẩm bảo khí, trong mắt kim đan cao thủ xem như là đồ tốt, thế nhưng trong mắt Phương Hàn, hiện tại nó cũng chỉ bình thường như phi kiếm mà thôi. Trừ phi chín tòa kim tháp đều là đạo khí, liên hợp lại, liên tiếp thành đại trận, hắn muốn thu cũng có chút khó khăn, thế nhưng hiện tại lại dễ như trở bàn tay. Mắt thấy khi mình trở tay, chín tòa kim tháp kịch liệt chấn động, địa mạch bên dưới đầu rung động, nhưng cũng không vấn đề. Nếu không phải Phương Hàn cố kỵ địa mạch bên dưới nổ mạnh, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy tuôn ra, khiến phạm vi trăm dặm biến thành biển lửa, phá hư quang cảnh của Vũ Hóa Môn, trong nháy mắt hắn có thể thu chín tòa kim tháp này. Thậm chí dùng đại hỗn độn lôi kiếm đánh xuống, khiến cả thiên đô phong nát bấy. Hiện tại hắn một mặt chặt đứng liên hệ giữa địa mạch cùng cửu cung đại kim tháp, một mặt trấn áp địa mạch. Phương Hàn, ngươi, tên gây tai họa này, ngươi còn dám trở về? Ngươi ở Linh Lung Phúc Địa đã gây đại họa ngập trời cho Vũ Hóa Môn ta. Bị trưởng giáo Thái Nhất Môn ban ra thiên đạo lệnh truy sát, hiện tại Như Ý Tử trưởng lão đang tập hợp các trưởng lão mở ra hội nghị để trừng phạt ngươi. Sau khi trở về, ngươi còn không biết núp kỹ, cư nhiên còn kiêu ngạo như vậy. Vèo vèo. Đột nhiên lúc này, hai đạo kim quang từ đằng xa bắn tới trực tiếp buông xuống thiên đô phong. Thấy Phương Hàn nhấc bổng kim tháp lên trấn áp địa mạch, sắc mặt hai người không khỏi cuồng biến. Hai đạo kim quang này chính là hai đại cao thủ kim đan, Vạn La, Linh Tiêu, Thiên Cổ Tiểu Cự Đầu. Trong đó Vạn La đã thua trong tay Phương Hàn, sau này trở về khổ luyện đạo thuật được Như Ý Tử chỉ điểm cùng Hoa Thiên Đô dốc sức ủng hộ, thực lực bây giờ đã tiến rất nhanh. Tuy vẫn còn là thần thông thất trọng kim đan thế nhưng trên kim đan còn chứa thêm vài loại thần thông. Kẻ kêu muốn trừng phạt Phương Hàn chính là Vạn La. Phương Hàn, đây là ngươi đang khiêu khích, trái với môn quy, là phát tiết hận thù cá nhân đấy. Ngươi thật sự muốn bị trưởng lão trừng phạt sao? Ngươi dám phá hư ngọn núi của chân truyền đệ tử. Linh Tiêu hai tay vừa chuyển, trên tay đột nhiên bay ra mấy trăm lưới phi kiếm, mỗi một kiện phi kiếm đều có lục quang lượn lờ, đây là hắn khổ tu Thanh Vương Thần Một Kiếm. Mà Vạn La lại trực tiếp lăng ra La Sinh Môn, một cái cảnh cửa cự đại, phun ra nuốt vào bất định. Muôn nhìn biến ảo bao phủ lấy Phương Hàn, đồng thời thân hình của hai người đồng thời bay lên đỉnh thiên đô phong, kim đan bay ra kiệt lực chấn áp cửu cung đại kim tháp. Mễ Lạc Chi Châu phóng ra quang hoa. Phương Hàn tung ra một trảo, toàn bộ mấy trăm lưới kiếm của Linh Tiêu đều bị hắn đục lấy tùy ý trà sát. Lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí bị hắn dùng đại thôn phệ thuật nuốt vào. Mà sau đó hắn há miệng khẽ hút, trước mặt La Sinh Môn, ma khí tỷ chi môn quay cuồng, ùn ùn kéo đến trực tiếp hút La Sinh Môn vào trong đó, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi chỉ lo tu luyện pháp bảo, không để ý tới bổn mạng thần thông của mình, ta đây kiềm chế các ngươi một chút. Cút xuống đi. Về phần chuyện tình giữa ta cùng Hoa Thiên Đô còn chưa tới phiên hai con tôm nhỏ các ngươi nhúng tay vào. Ngày đó Hoa Thiên Đô đã thu thất sát hồ lô của ta, hôm nay ta thu cửu cung kim tháp của hắn, chỉ cần hắn có thể thắng ta. Kim tháp này hắn cứ việc thu hồi. Nếu như không thắng được, tính mạng của hắn cũng mất. Còn ném ra một kiện thuần dương pháp bảo sao? Cút! Phương Hàn quát to một tiếng. Vạn La, Linh Tiêu hai đại kim đan cao thủ chỉ thấy lồng ngực chấn động. Dường như bị một cái chùy lớn đánh trúng, trực tiếp phun ra máu tươi, rơi từ trên không trung xuống, ánh sáng trên kim đan cũng ảm đạm. Phương Hàn cười lạnh, tay áo phất lên, hai tên kim đan cao thủ thiên cổ tiểu tử đầu đã bị gió lốc cường hoành cuốn đi, trực tiếp bị quét lên trên thiên hình thai. Sau đó hai tay Phương Hàn co lại, chín tòa đại kim tháp triệt để thoát ly thiên đô phong, trực tiếp bay vào tay áo của hắn. Mà cả tòa thiên đô phong, khi hắn thu cửu cung kim tháp, đột nhiên sụp đổ xuống, thậm chí một phần ba bị lún xuống lòng đất, một ngọn núi cao bây giờ bị lún xuống một phần ba. Đây là hắn vận dụng thần thông ép ngọn núi này xuống. Sầm sầm sầm, không biết bao nhiêu cung điện trên ngọn núi bị phá hư. Hoa Thiên Đô tỉ mỉ kiến tạo, ngọn núi tràn ngập khí tức hoàng giả, lúc này lập tức khắp nơi rách nát. Dường như gặp loạn binh đánh cướp vậy. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô sư huyên đang bế quan, toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, sắp trở thành vạn tổ cự đầu, không có nhàn hạ mà quản ngươi. Nhưng Như Ý Tử trưởng lão tuyệt đối sẽ trừng phạt ngươi, trừng phạt ngươi. Phương Hàn, ngươi chờ đấy. Trên thiên hình thai, Vạn La, Linh Tiêu hai đại cao thủ liều mạng thét dài. Oành! Phương Hàn hạ xuống thiên hình thai, nhìn Vạn La, Linh Tiêu hai người, dường như đang nhìn hai con chó, ngữ khí lạnh lùng, nói: Như Ý Tử, Như ý tử hắn dám trừng phạt ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phương Hàn ta là ai? Là đệ nhất nhân chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, sau này nhất định sẽ chấp trưởng đại giáo tiên đạo, chí tôn nhân của Vũ Hóa Môn. Như ý tử cũng phải nghe ta sắp xếp, bằng không chính hắn sẽ biến thành kẻ phản giáo. Gì? Như ý tử trưởng lão chính là vạn cổ cự đầu, ngươi lại có thể cuồng vọng như vậy? Là ngươi tẩu hỏa nhập ma à? Hay là đã biến thành kẻ điên rồi? Nguyên bản vạn la muốn đem như ý tử dọa Phương Hàn, nhưng lại nghe trong miệng hắn muốn như ý tử sống không bằng chết, quả thực là ngôn ngữ của kẻ tẩu hỏa nhập ma. Thân thể của Linh Tiêu cũng run rẩy. Nhưng trong lòng Phương Hàn biết, như ý tử còn chưa có tu thành trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân, chính mình hiện tại có đại hỗn độn lôi kiếm, bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ ba kiện pháp bảo, càng có thực lực của một đạo nhân, cũng là vạn cổ cự đầu, cũng đủ có thể đánh bại như ý tử, thậm chí là giết chết. Trên người như ý tử có khả năng có đạo khí, thế nhưng tuyệt đối không có thượng phẩm đạo khí. Thời điểm một đạo nhân mạnh nhất, tuy thực lực có sự chênh lệch với như ý tử, thế nhưng dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, ai cũng không sợ ai. Hiện tại một đạo nhân đối đầu với như ý tử cũng phải chiến mấy ngày mấy đêm mới có thể phân thắng bại. Như ý tử, ngươi lại có thể kêu gọi lập ra trường lão hội để trừng phạt ta, ai cho ngươi lá gan này? Gọi Hoa Thiên Đô ra đây, thầy trò các ngươi đều ra đây, mau tới thiên hình thai. Phương Hàn sớm đã tính toán thật tốt, lần này trở lại Vũ Hóa Môn chuẩn bị đại náo một trận, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đứng ở thiên hình thai, hắn ngẩng đầu, hít đủ nguyên khí, đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức bầu trời trong phạm vi trăm dặm, mây trắng toàn bộ bị âm ba chấn vỡ, từng vòng âm ba tạo thành cuồng phong tản mát ra, cuốn đổ vô số đại thụ, cả Vũ Hóa Thiên Cung liên tục lay động. Lúc này trong phút chốc Phương Hàn trở lại Vũ Hóa Môn, ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, tại một phòng họp thật lớn có khoảng mấy trăm vị trưởng lão đang ngồi trang nghiêm ở đó. Trong đó có rất nhiều cao thủ thông thất trọng kim đan thiên cổ tiểu cử đầu, có thần thông bát trọng, thần thông cửu trọng, thập trọng cường giả, cũng có vạn cổ cử đầu. Đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Vũ Hóa Môn, làm bá chủ một phương. Truyện Tông trường lão, Dược Vương trường lão, Kiếm Trùng trường lão, một vài cao thủ cũng ở trong số đó, ngay cả Thiên Hình trường lão, vị vạn cổ cử đầu cũng có mặt. Trong phòng, ngoại trừ Như Ý Tử, Thiên Hình trường lão, Khương Nhu Nhu, tam đại vạn cổ cự đầu ra, còn có nhiều trưởng lão khác, có thêm vài gương mặt xa lạ, cũng là vạn cổ cự đầu, hiển nhiên là bế quan ngàn năm trong Vũ Hóa Môn, là nhân vật rất ít khi xuất hiện. Như Ý huynh, ta đang ở trong chỗ sâu nhất của Vũ Hóa Thiên Cung bế quan nghìn năm, hiện tại là thời khắc mấu chốt tiến lên bất tử chi thân. Ngươi lại gọi ta ra chỉ là để trừng phạt một tên đệ tử thần thông bí cảnh thôi sao? Một vạn cổ cự đầu có khuôn mặt xa lạ, thần sắc không thoải mái lên tiếng. Đạo Lăng huynh xin cứ an tâm, tên đệ tử thần thông bí cảnh này tên gọi Phương Hàn, cũng không phải là đệ tử bình thường, thậm chí có quan hệ tới sinh tử tồn vong của Vũ Hóa Môn chúng ta. Đạo Lăng huynh không những là trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta, mà còn là phó trưởng môn, hiện tại trưởng giáo sư huyên Phong Bạch Vũ đang bế quan tìm hiểu sự huyền bí của Thiên Hoàng Kính. Ta kêu mấy vị đi ra là muốn các vị chủ trì đại sự. Phương Hàn này bị đích thân Hỗn Thiên đạo nhân ban ra thiên hạ lệnh truy sát, vô số cao thủ thiên hạ đều muốn giết hắn, ở ngoài Vũ Hóa Môn thậm chí còn có rất nhiều cao thủ nhòm ngó. Khi đệ tử của chúng ta ra ngoài đều bị rất nhiều người theo dõi, thậm chí còn có một vài ngoại môn đệ tử đi ra ngoài bị ma đạo sử dụng sư hồn đại pháp, nhưng không tra ra được gì. Ngươi nói chuyện này có nghiêm trọng hay không? Như ý tử u ám cười, nói: cho nên ta mới phát động hội nghị trường lão, mời mấy vị phó trưởng môn các ngươi ra, dùng quyền lực hành xử triệt để trừng phạt Phương Hàn. Gì? Đích thân trưởng môn của Thái Nhất Môn Hạ Thiên Đạo lệnh truy sát. Chúng ta bế quan ngàn năm, không ngờ trong hàng ngũ đệ tử Vũ Hóa Môn lại xuất hiện một nhân vật cường hoành như vậy. Rốt cuộc hắn đã phạm phải sai lầm gì mà khiến Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng phải tức giận? Phải biết rằng Hỗn Thiên Đạo Nhân chính là sư huynh của Linh Lung Tiên Tôn, pháp lực vô cùng vô tận, dễ dàng hủy thiên diệt địa. Năm đó ta du lịch, người này cũng đã danh chấn chư thiên vạn giới, tu vi còn trên cả trưởng giáo Chí Tôn. Người nói chuyện với Như Ý Tử được kêu là Đạo Lăng, cũng là vạn cổ cự đầu. Nghe Như Ý Tử nói vậy, toàn thân hắn lập tức chấn động. Còn vài vị phó trưởng môn khác vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết Hỗn Thiên Đạo Nhân đích thân ban bố thiên đạo lệnh truy sát là khái niệm gì. Dựa theo đạo lý, thần thông bí cảnh cho dù có lợi hại đến mấy, náo loạn nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ không được trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu chú ý, song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Chỉ là một bầy kiến hôi gây náo loạn, con người há lại để ý. Vài vị vạn cổ cự đầu có gương mặt lạ lẫm ngồi đây đều là phó trưởng môn, ngàn năm trước cũng là chân truyền đệ tử, sau khi tấn chức lên trường sinh bí cảnh địa vị tăng lên, trở thành Phong Bạch Vũ, Dự Khuyết. Địa vị cực kỳ cao thượng, hơn xa địa vị trưởng lão. Mặc dù tu vi của vài vị phó trưởng môn này cũng giống Như Ý Tử, đều là trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh, nhưng chỉ cần bọn họ đột phá cảnh giới bất tử chi thân, sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị, đại vị trưởng môn chắc chắn sẽ về tay hắn. Mấy người này cũng là từ đám chân truyền đệ tử bò lên, cho nên đều phi thường kiêu ngạo, coi trời bằng vung, ngàn năm trước cũng là nhân vật tung hoành tứ hải. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Phương Thanh Tuyết, Mạnh Tiểu Bạch nếu như bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành phó trưởng môn cũng sẽ là đối thủ tranh đoạt đại vị trưởng môn với bọn họ. Phương Hàn này chẳng qua chỉ là giết chết hai tên kim đan đệ tử của Thái Nhất Môn, sau đó đem đi làm lễ chúc thọ hiến cho Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Thiên Hình trưởng lão lạnh lùng nói: "Thế nào, Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, ba người các ngươi năm đó cũng không có uy phong như vậy đúng không? Như Ý Tử hiện tại muốn trừng phạt một tên đệ tử có tiền đồ như vậy, ta không đồng ý. Ý kiến của các ngươi như thế nào?" "Ha ha, có khí phách. Xếp kim đan đệ tử của Thái Nhất Môn hiến cho Linh Lung Tiên Tôn, lợi hại. Loại người có lá gan này, ta thật có chút bội phục. Như Ý Tử, làm chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn cho chúng ta mà không có một chút sát phạt chi khí, sau này sao có thể chấp trưởng đại giáo đây? Nếu như là một kẻ mềm vặt, ta còn chẳng muốn tranh phong địa vị trưởng môn cùng hắn, mà một kiếm bổ đôi hắn ra cho nhanh." Một người nam tử trung niên bạch y trên cổ tay còn quấn quanh một thanh nguyễn kiếm, giống như vòng tay vậy, trên đó phát ra ánh sáng lập lòe. Nam tử này gọi là Dị Kiếm Thu, cũng là phó trưởng môn. Ngàn năm trước, hắn làm chân truyền đệ tử so ra còn nổi danh hơn cả Hoa Thiên Đô. Nhưng mà sau khi tấn thăng lên làm vạn cổ cự đầu, hắn lập tức bế quan ngàn năm. Hiện tại đám đệ tử Vũ Hóa Môn cũng không biết có một nhân vật số một như vậy tồn tại. Nội môn ngoại môn Vũ Hóa Môn, kể cả chân truyền đệ tử thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, tuổi thọ đều không quá 1000 năm. 1000 năm đối với cao thủ bình thường mà nói không biết có thể thấy được bao nhiêu khuôn mặt. "Dịch Kiếm Thu, ngươi nói không sai. Thân là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhất định phải tàn nhẫn. Bằng không khi làm trưởng giáo cũng không chấn nhiếp được người khác." Lại một tên cự đầu phó trưởng môn cao gầy lên tiếng, người này tên Trần Thiên Hiệp, nói: "Nếu như kẻ này tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, ta lại muốn so tài với hắn một phen. Bế quan ngàn năm, tính tình của ta cũng đã thu liếm rất nhiều, nhiệt huyết giảm đi. Lại nói, Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô bế quan thế nào rồi? Tuy hắn là hậu bối của ta, nhưng mà ta vẫn coi hắn là đối thủ cạnh tranh bí. Sát phạt cũng có hạn độ của nó. Hoa Thiên Đô tìm được một viên sinh sinh tạo hóa hoàn, tùy thời đều có thể đột phá trường sinh bí cảnh trở thành bất tử chi thân. đến lúc đó tự nhiên sẽ để chư vị đánh giá. Hơn nữa hắn lập nhiều công lớn, lôi kéo Thái Nhất Môn, có hôn ước với Yên Thủy Nhất là Thủy Thần chuyển thế, chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, rất được các trưởng lão Thái Thượng tán thành, để phong Bạch Vũ Sư Huyên truyền thụ chân không âm dương đạo cho hắn. Chắc hẳn chư vị đều minh bạch đây là ý gì. Hơn nữa Phương Hàn kẻ này từ khi tiến vào Vũ Hóa Môn ta chưa từng học được chút công pháp chính thống nào của Vũ Hóa Môn, toàn bộ đều là thần thông ma môn. Rất rõ ràng trưởng giáo chí tôn cùng Thái Thượng trưởng lão coi hắn là ngoại nhân. Nếu như cứ để hắn làm vậy, sớm muộn gì Vũ Hóa Môn chúng ta cũng bị đại họa ngập trời. Không trừng phạt hắn, hắn còn tưởng rằng sau này thật sự có thể làm trưởng môn của Vũ Hóa Môn. Như Ý Tử nhẹ nhàng vung tay, phân tích rõ ràng từng câu từng chữ, khiến sắc mặt của vài vị phó trưởng môn này cũng dần dần biến hóa. Vài vị phó trưởng môn này tuy cũng có hy vọng leo lên đại vị trưởng giáo, nhưng mà bế quan ngàn năm còn chưa đột phá lên bất tử chi thân, cũng biết cửa ải bất tử chi thân này quá gian nan. Trưởng giáo chí tôn của một đại môn phái tối thiểu nhất cũng phải là bất tử chi thân mới có thể chấp pháp. Không nói nguyên nhân khác, chỉ bởi vì hắn không dễ dàng chết, sau khi bị người ta đánh thành tro bụi cũng có thể khôi phục. Trong vòng 3.000 năm, Phong Bạch Vũ đã đột phá đến bất tử chi thân, lại cướp đoạt được chức trưởng môn. Nếu như Hoa Thiên Đô tu thành bất tử chi thân, như vậy vài vị phó trưởng môn trên cơ bản cũng sẽ hết hy vọng leo lên đại vị. Hơn nữa Thái Thượng trưởng lão cùng Phong Bạch Vũ lại có thể truyền chân không âm dương đạo cho Hoa Thiên Đô, rõ ràng cho thấy đang bồi dưỡng trưởng môn nối nghiệp. Bất tử chi thân cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nếu như Hoa Thiên Đô có thể đột phá, ta tự nhiên rời khỏi chức vị phó trưởng môn, không tranh đoạt cùng hắn nữa. Vương Đạo Lăng trầm tĩnh nói. Nhưng mà như Ý Tử ngươi vừa nói như vậy, Phương Hàn kẻ này lại chưa từng tu luyện qua thần thông của Vũ Hóa Môn, hiển nhiên không phải đệ tử chính thống của Vũ Hóa Môn ta, gây ra chuyện lớn như vậy, cũng nên cảnh cáo hắn một chút. Nhưng mà cũng không thể quá mức. Thương lượng một chút, nên cảnh cáo hắn như thế nào đây? Ta không có bất cứ ý kiến gì, không đồng ý cũng không phản đối, nhưng mà Phương Hàn kẻ này nếu như trở về, ta lại muốn chứng kiến một chút. Tu vi của hắn sốt lợi hại tới mức nào? Dịch Kiếm Thu cũng là một phó trưởng môn. Vừa nói hắn vừa búng tay. Ta cũng sống như vậy. Trần Thiên Hiệp cũng tỏ thái độ. Ta đồng ý trừng phạt Phương Hàn. Sự tình lần này hắn đã làm quá lớn, khiến đám đệ tử Vũ Hóa Môn không tiện xuất sơn. Một vị trưởng lão thần thông thập trọng giơ tay lên. Ta cũng đồng ý làm vậy. Trừng phạt một chút cũng tốt. Lập tức có vài vị trưởng lão chiếm cứ địa vị trọng yếu trong Vũ Hóa Môn đều tỏ vẻ đồng ý, hiển nhiên là đám người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Như Ý Tử thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này hắn tung ra tin tức Hoa Thiên Đô được truyền thụ đại âm dương thuật, lập tức khiến rất nhiều trưởng lão thay đổi cách nghĩ của mình. Dù sao cảnh giới của Hoa Thiên Đô vốn cao hơn không ít so với Phương Hàn, hơn nữa lại có hôn ước với Yên Thủy Nhất. Tin tức này một khi truyền ra, Hoa Thiên Đô đã chú định trở thành trưởng môn rồi. Mà Thái Nhất Môn đã ban ra thiên đạo lệnh truy sát. Như vậy trưởng giáo Hỗn Thiên Đạo Nhân của Thái Nhất Môn không phải đang trợ giúp Hoa Thiên Đô sao? Điều kiện thuận lợi như vậy khiến rất nhiều người lúc trước chần chừ bây giờ đều hướng về Hoa Thiên Đô. Lần này Như Ý Tử lôi kéo được không ít người ủng hộ. Ta không đồng ý trừng phạt Phương Hàn. Phương Nhu Nhu đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa Như Ý Tử, những lời này của ngươi cũng chỉ là tô vẽ mà thôi. Đơn giản là muốn tạo thế cho Hoa Thiên Đô bất chi bất giác phá hủy đi thế cân bằng trong Vũ Hóa Môn ta. Không sợ sau khi Phương Hàn trở về, gây ra thiên đại phiền toái sao? Bây giờ chỉ sợ khó có người áp chế nổi hắn. Hừ, Khương Nhu Nhu, ngươi nói gì vậy? Phương Hàn, không ai áp chế được hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ bình thường có tu vi thần thông bí cảnh, không phải vạn cổ cự đầu. Sau khi hắn trở về, nếu quả thật đại nghịch bất đạo, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là vạn cổ cự đầu. Tu vi của trường sinh bí cảnh cũng không phải kẻ thần thông bí cảnh có thể chống lại. Trên mặt Như Ý Tử hiện lên vài phần tức giận, đồng thời vỗ mạnh mặt bàn. Oanh long! Trong nháy mắt khi hắn vỗ bàn, đột nhiên cả Vũ Hóa Thiên Cung rung lên, từ bên ngoài truyền tới một thanh âm gào xít. Như Ý Tử! Là ai cho ngươi lá gan mà dám trừng phạt ta? Ai cho ngươi lá gan này? Ngươi cùng Hoa Thiên Đô đều ra đây cho ta, mau tới trên thiên hình thai. Như Ý Tử! Ai cho ngươi lá gan này? Ai cho ngươi lá gan? Từng tiếng vang một. Bắt đầu còn nghe không rõ, thế nhưng càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Chính là thanh âm của Phương Hàn. Gì? Phương Hàn đã trở lại. Dưới tình huống bị thiên đạo lệnh truy sát ban ra, Phương Hàn kẻ này lại có thể thuận lợi trở lại Vũ Hóa Môn. Đây là thanh âm gì? Hắn muốn làm gì? Lá gan lớn như vậy, có phải là kẻ điên bị tẩu hỏa nhập ma không? Lại có thể có gan kêu Như Ý Tử ra. Qua mấy hơi thở, tất cả các trưởng lão trong phòng hội nghị đều nghe rõ thanh âm bá đạo này, đồng loạt đứng lên, kể cả Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp. Sắc mặt của ba phó trưởng môn cũng đột ngột biến đổi, ánh mắt đều nhìn về phía Như Ý Tử. Tên Phương Hàn này thật lợi hại, quá ngông cuồng, so với nhân vật đứng đầu ma đạo còn ngông cuồng hơn, so với chúng ta năm đó cũng cuồng hơn. Dịch Kiếm Thu dựng ngón tay cách lên, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vùng bay ra ngoài. Đi, chúng ta tới đó xem, tên Phương Hàn này rốt cuộc là cậy vào cái gì. Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng cũng bay vút ra ngoài. Pháp lực cường hoành chấn động không gian. Kẻ này điên rồi. Như Ý Tử trước mắt bao nhiêu người, sắc mặt đỏ ao. Hắn vạn lần không ngờ, mình đã là một vạn cổ cự đầu, nhưng sau khi Phương Hàn trở về, lại dám nói vậy với mình, còn nói ai cho mình lá gan đó. Loại ngôn ngữ này quả thực là trắng trợn vũ nhục. Hắn há có thể nhịn được. Lập tức bước chân di chuyển, quanh thân ầm ầm loạn hưởng, từng đạo ảo ảnh lập lòe, sau đó vọt mạnh, thân thể bỗng biến mất. Thái ấp phi thiên huyến ảnh. Xem ra Như Ý Tử thật sự nổi giận rồi. Khương Nhu Nhu khanh khách cười cười, đồng thời mở miệng nói với Thiên Hình trưởng lão. Đi, chúng ta cũng ra ngoài xem, Phương Hàn đang ở trên Thiên Hình thai. Thiên Hình trưởng lão tỉnh táo nói. Như Ý Tử dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, không biết Phương Hàn vì sao lại khiêu khích hắn, chẳng lẽ Phương Hàn có thực lực đối kháng với vạn cổ cự đầu. Nhưng mà cho dù là Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, đám cao thủ kia cũng chỉ có thể chạy trốn khi đối đầu với vạn cổ cự đầu mà thôi. Đi, chẳng phải tới đó sẽ biết sao.